Trong mấy ngày tiếp theo, Triệu Đông Thiên mỗi sáng sớm đều đến thỉnh an, nếu không kêu hai câu, tân phụ an hảo, hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Trong khi đó, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày càng thêm khắc khổ, Tần Dương đã đạt đến chân ngã cảnh nhất trọng, Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Dương một thời gian dài. Hiểu rõ rằng, sư phụ tu hành không chỉ dựa vào tích lũy, mà còn do chính đạo của sư phụ. Nếu sư phụ cảm thấy có thể để thăng lên nhất trọng, thậm chí là tam trọng hay ngũ trọng, thì hắn sẽ để thăng. Nếu sư phụ cảm thấy không thể để thăng, hắn sẽ lùi lại nhiều, cũng sẽ không đi để thăng nhất trọng. Hiện tại, với việc Tần Dương đã đạt đến chân ngã cảnh nhất trọng, không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ nổi hỏa, đột nhiên tiến đến chân ngã cảnh cửu trọng. Điều này không phải là nói suông. Lý Nhàn Ngư vô cùng hiểu rõ con đường tu hành của Tần Dương, huyền diệu biết bao. Còn Chiến Linh Vân thì dưới sự trợ giúp của đan dược từ Tần Dương, đang chữa trị tổn thương ở mệnh hoàn. Đối với võ giả đạt đến tam ngã cảnh, tự thân nguyên lực không chỉ hội tụ ở thể nội, mà mệnh hoàn cũng phải gánh chịu một phần lực lượng cực lớn. Khi mệnh hoàn bị tổn thương, thực lực sẽ giảm sút lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chiến Linh Vân chỉ có thực lực ở chân ngã cảnh sơ kỳ trong một thời gian trước. Hồng Y lão đạo sĩ thì suốt 10 ngày qua vẫn chưa bước ra khỏi cửa phòng. Hôm nay, trong bình viện, bốn người Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân đã tập hợp lại với nhau. Trong mấy ngày qua, Chiến Linh Uyên ở tại Triệu Phủ, suốt ngày đặt ra những nghi vấn về kiếm thuật của Tần Dương, thậm chí thỉnh thoảng còn giao đấu với hắn vài chiêu. Chiến Linh Uyên càng cảm nhận được có lúc Tần Dương giống như một vị trưởng bối chỉ điểm cho mình. Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân vẫn như cũ, mỗi ngày đều cãi nhau vài câu. Thường thì Lý Nhàn Ngư bị cãi đến mặt đỏ tía tai, thua trận. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa gian phòng mở ra, lão đạo sĩ mặc hồng y đứng chắp tay, dậm chân bước ra với bộ dạng như một cao nhân, nhìn về phía bốn người trong bình viện. Chư vị đều ở đây à? Lão đạo sĩ một tay vỗ tay, cười ha hả nói, nhiều ngày không gặp, chư vị đều có tinh tiến a. Nhìn thấy dáng vẻ tự mãn của lão đạo sĩ, Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà cười nói, lão đạo sĩ, thương thế đã khôi phục rồi sao? Lão đạo sĩ liền cười đáp, khôi phục 7-8 phần. Lúc này, lão đạo sĩ đi vào trong lương đình, cúi lưng chắp tay với Tần Dương và nói, Tần công tử quả thật lợi hại, tại hạ bội phục bội phục. Quả không hổ danh là người chuyển thế của cửu nguyên đàn đế, thật là phi phàm. Lão đạo sĩ lại nói, ngày trước khi biết Tần Dương công tử là người chuyển thế của cửu nguyên đan đế Linh Thiên Thần, ta chỉ cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đan đế chuyển thế tự có suy nghĩ riêng, hiện nay nhìn thấy Tần công tử đan thuật càng thêm khó đoán hơn kiếp trước. Lão đạo sĩ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Chiến Linh Vân mặt mày hiếu kỳ hỏi, cái gì đan đế chuyển thế? Hai vị không biết sao? Lão đạo sĩ cười ha hả nói, vị Tần Dương Tần công tử này chính là cửu nguyên đan đế của Thượng Nguyên Thiên năm xưa, người đã sáng tạo ra cửu nguyên đan điển chính là cửu nguyên đan đế đó. Chiến Linh Vân, Chiến Linh Uyên, lão đạo sĩ vội vàng nói, các ngươi không biết sao? Chiến Linh Vân liền nói ngay, ngươi đừng nói nhảm, cửu nguyên đan đế đã biến mất hơn 4 vạn năm rồi, làm sao có thể truyền thế? Hắn nè, nhân vật cường đại cấp biến cảnh mà. Là thật đấy, lão đạo sĩ đáp, ngay cả Trần Nhất Mặc, người đệ tử duy nhất của cửu nguyên đan đế, tức Mặc Hoàng, cũng đã nhận ra sư phụ của mình rồi. Tần công tử đến Tây Hoa Thiên là vì trận chiến với ma tộc đó. Nói xong, lão đạo sĩ liền tiếp tục giảng giải, lời ông như huyền thoại, khiến Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân chỉ biết đứng lặng lẽ nghe, cảm thấy như đang nghe thiên thư, thật khó tin. Rất lâu sau, hai huynh muội mới dần dần tiêu hóa được những gì vừa nghe. Thật sao? Chiến Linh Vân quay sang Tần Dương dò hỏi. Tất nhiên là thật, Lý Nhàn Ngư lúc này ngạo nghễ nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi uống đan dược do sư phụ ta luyện chế, không thấy nó khác thường sao? Đan dược của sư phụ mạnh hơn đan dược của các đan sư thông thường nhiều lần, nếu không làm sao ngươi có thể hồi phục thương thế chỉ trong vài ngày như vậy? Chiến Linh Vân sững người, có chút không thể nào tiếp nhận nổi. Tần Dương chính là cửu nguyên đan đế Linh Thiên Thần, điều này thật quá khó tin, Khó trách Tần Dương tài Vân ra thời điểm tùy tiện vung ra mười mấy loại mệnh đan đan phương, thậm chí sau cùng còn vung ra mười mấy loại mệnh đan đan phương mà không chút đau lòng. Đối với một vị danh dự của Trung Tam Thiên Đan Đế mà nói, mười mấy loại mệnh đan đan phương thì tính là gì? Hơn 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế từ Thượng Nguyên Thiên xuất hiện, danh động Trung Tam Thiên. Trên thực tế, Tần Dương trong đệ ngũ thế con đường cũng là từ Cửu Nguyên Vực mà thanh danh khô lên. Tiếp theo tại Thượng Nguyên Thiên, trở thành Đan Đế cấp bậc. Sau cùng rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, danh động Trung Tam Thiên. Đây cũng là nội dung biên soạn của Cửu Nguyên Đan Điển 9 quyển. Tiền Tam quyển ghi lại đều là Chí Tôn Bảo Đan, Trung Tam quyển ghi lại các cực đạo Bảo Đan, cùng với Mệnh Đan, Hồn Đan, Phách Đan cấp bậc. Còn Hậu Tam quyển ghi lại thì là liên quan đến biến cảnh cấp bậc Thần Đan. Hai huynh muội hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Cửu Nguyên Đan Đế, một nhân vật truyền thuyết, đến khi Chiến Linh Vân đột nhiên đứng dậy, kích động nói, Trung Tam Thiên, đại gia Bình gia gần 10 vạn năm qua, có thể đại biểu cho 4 đại thần nhân, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phòng Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, không nghĩ tới, ngươi lại là một trong số đó. Lý Nhàn Ngư nhìn Chiến Linh Vân với vẻ kích động, trong lòng cảm thấy xem thường. Nếu ngươi biết rõ, 4 người này chính là sư phụ ta 4 thế truyền thế, ngươi không phải sẽ ngạc nhiên sao? Thật là kẻ không biết gì. Chiến Linh Vân vội vàng ngồi xuống, nhìn Tần Dương mà hỏi, Đan Đế tiền bối, ngươi vì sao lại chuyển thế? Có phải do sau khi đạt tới biến cảnh, cảm thấy mình đột phá thành tiên vô vọng, cho nên mới lựa chọn chuyển thế hay không? Hóa ra vậy, ta hiểu rồi, khó trách ngươi có thể sử dụng sức mạnh chân ngã cảnh để chém giết những người ở chân ngã cảnh mà dễ dàng như vậy. Ngươi chính là để cho bản thân võ đạo càng thêm viên mãn, chuẩn bị cho việc thành tiên đúng không? Có người nói rằng, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế cùng mấy vị thần nhân khác đều đã vũ hóa thành tiên, không ngờ lại như vậy. Trong khoảnh khắc này, Chiến Linh Vân như hóa thành một tiểu mê muội, miệng không ngừng nói. Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng, nhìn ngươi bộ dạng không có tiền đồ như vậy, sư phụ ta chuyển thế tự nhiên có thâm ý khác, ngươi có thể biết đến sao? Chiến Linh Vân nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, lập tức nói, Đan Đế tiền bối, ta là Chiến Linh Vân cũng thích đan thuật, ta nguyện bái ngươi làm sư phụ, hy vọng Đan Đế tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lý Nhàn Ngư sững sờ, Chiến Linh Vân lại nói, người này bình thường không có gì đặc biệt, mà còn có thể trở thành đồ đệ của ngươi, ta Chiến Linh Vân cũng có thể. Ngài nói có bài khảo hạch gì, ta đều có thể tiếp nhận, ngươi nói ai là bình thường không có gì đặc biệt, người đó, Chiến Linh Vân lập tức nói, Cửu Nguyên Đan Đế đệ tử Trần Nhất Mặc. Đan thuật của hắn ta cũng nghe nói qua, nhưng mấy năm gần đây, không có tin tức gì liên quan tới hắn. Đan thuật kỳ tài như vậy, mà là đan đế tiền bối đệ tử có thể sử dụng. Nhưng mà, người đều có thể dùng, ta vì sao không được? Lý Nhàn Ngư cười, hà hà nói. Không phải sao, Chiến Linh Vân lại nói. Ngươi cũng chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, thân là đan đế đệ tử, cũng không thể bảo vệ được đan đế tiền bối. Ngươi nói xem, Lý Nhàn Ngư khẽ nói. Chiến Linh Vân, đừng có khinh người quá đáng. Nếu ngươi không phải là chân ngã cảnh cửu trọng, ta cùng ngươi giao thủ, nhất định có thể giết ngươi. Thật sao? Chiến Linh Vân đáp. Vậy ta sẽ áp chế thực lực bản thân xuống chân ngã cảnh nhị trọng. Ngươi có muốn chiến một trận không? Đến đi, ai sợ ai. Dù ngươi có áp chế đến tam trọng, ta cũng có thể thắng ngươi. Tới, tới, tới. Chiến Linh Vân cười, nhạo nói. Nếu không đánh cho ngươi mặt như đầu heo, thì ta không phải là Chiến Linh Vân. Nếu ta thắng ngươi, Đan Đế tiền bối nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Vậy ta không làm chủ được thì so tài với ngươi làm gì chứ? Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân thường ngày hay cãi nhau, mà Lý Nhàn Ngư thường thua trận. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên ngoài đỉnh viện. Tần Tiên Sinh, Triệu Nhiếp Tuyên đi vào đỉnh viện, thấy mọi người đều ở đó thì cúi lưng chắp tay, từng người thi lễ. Đây là điều mà phụ thân, nhị thúc và tam thúc 3 người đã đặc biệt nhấn mạnh với hắn. Phải rất khách khí khi đối đãi với Tần Dương. Thế nào rồi? Đông Thiên Sơn mạch xuất hiện biến hóa. Ta cùng Triệu gia chuẩn bị xuất phát. Phụ thân nhờ ta tới hỏi thăm Tần công tử. Hiện tại có thể xuất phát không? Được, Tần Dương cười đáp. Chờ lát nữa, ta cũng sẽ đuổi theo. Triệu Nhất Tuyên rời đi. Tần Dương cười nói, Vạn Nguyên Tông, ta cũng rất muốn xem thử cái gì chỉ Vạn Nguyên Tông, hiện tại ra sao. Sau khi thu thập thỏa đáng, mọi người cùng nhau đi đến Triệu Phủ. Triệu Bình cùng Triệu Chiết và mấy người, Triệu Một Tuyên đã dẫn theo trên 100 vị tam ngã cảnh cấp bậc võ giả, đang chờ Tần Dương đến để xuất phát. Tần tiên sinh, Triệu Bình chắp tay nói, đại ca ta phải xử lý công việc trong tộc, không thể phân thân ra được. Lần này, ta cùng huynh đệ sẽ đi theo Tần tiên sinh, tốt, xuất phát. Tại tiền viện của Triệu Phủ, nơi cực kỳ rộng lớn, một con thiên nguyên thú nằm rạp trên mặt đất, hít mắt nghỉ ngơi. Đám người lần lượt lên phi cầm và lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, bầu trời Đông Thiên Thành cũng có không ít thiên nguyên thú phi cầm cất cánh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều nhận ra có tin tức gì đó quan trọng. Vừa rời khỏi Đông Thiên Thành, một vài con phi cầm lớn bên ngoài từ phía Triệu gia bay lướt qua. Triệu Bình huynh, lâu ngày không gặp. Một trung niên nam tử đứng vững trên phi cầm, cười ha hả nói, người và nhóm Triệu gia lần này cũng muốn đi xem một chút sao? Nguyên lai là Truyền Minh huynh. Triệu Bình khách khí đáp lại, nói cho cùng, bây giờ tại Đông Thiên Sơn Mạch, Huyết Vụ Cung và Linh Tiêu Sơn đều đến. Ta cùng nhóm Triệu gia, tự nhiên cũng muốn đi xem một chút. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trong Đông Thiên Sơn Mạch. Được, lúc này, bên cạnh trung niên nam tử kia, có một vị thanh niên đứng, chính là Huyết Anh Công Tử. Chỉ thấy ánh mắt của Huyết Anh Công Tử nhìn Triệu Bình và Tần Dương, trong mắt lóe lên một vẻ sát cơ, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Triệu Bình lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, vừa rồi người kia là Huyết Truyền Minh của Huyết Vụ Cùng, bản thân cũng là một cường giả vô ngã cảnh. Do dự một chút, Triệu Bình tiếp tục, Tần tiên sinh, người kia là Huyết Anh Công Tử, không sao. Tần Dương khoát tay, đáp, nếu hắn có sát ý với ta, ta sẽ tìm cơ hội để giết hắn. Lúc này, Chiến Linh Vân nghe lời này, chỉ cảm thấy Tần Dương vô hình chung đã trở nên cao lớn hơn. Nếu như trước đây Tần Dương nói ra những lời này, nàng chỉ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng hiện tại, khi Tần Dương nói, nàng cảm nhận được đây chính là phù hợp với thân phận của một người chuyển thế từ Cửu Nguyên Đan Đế. Đám người Triệu gia ra khỏi Đông Thiên Thành, tiến đến ngoại vi Đông Thiên Sơn Mạch, phi cầm lần lượt hạ xuống. Lúc này, tại một lối vào của Sơn Mạch, có hơn 100 người đang chờ đợi. Hiên thúc thúc, Chiến Linh Vân ba chân bốn cẳng tiến lên, kéo tay của một vị trung niên nam tử, thân mật nói, nguyên lai là ngươi tới a. Trung niên nam tử kia mặc giáp sắt, thân thể khôi ngô, nhìn Chiến Linh Vân, rồi vuốt đầu nàng, cương chiều của trách, ngươi cái này nha đầu, lần này chạy lung tung, suýt chút nữa không còn mạng, cha ngươi có thể tức giận, về sau mà xem, hắn sẽ đánh ngươi một trận cho mà xem, cha ngươi chắc là nói, để ta quạt cho ngươi một cái nữa. Nghe lời này, Chiến Linh Vân lập tức vội vàng nói, hiên thúc thúc, người mới bỏ qua đi chứ, ta không nỡ, ngươi phụ thân ra lệnh cho ta có thể chống lại sao? Nam tử nói, bàn tay nâng cao, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng buông xuống, chỉ khẽ lướt qua gương mặt Chiến Linh Vân, không phát ra tiếng động nào. Tốt tốt, ngươi cha mệnh lệnh, ta có thể chấp hành. Chiến Linh Vân lập tức cười đắc ý. Lý Nhàn Mưu thấy cảnh này, cũng khịt mũi coi thường. Chiến Linh Vân, bên ngoài thì cao ngạo, nhưng trước mặt đại ca và hiên thúc thúc, lại trở thành cô công chúa nũng nịu. Nữ nhân quả nhiên là tính hai mặt. Hiên thúc thúc, hai vị này, ta biết rõ. Trung niên nam tử tiến lên, chắp tay nói, Chiến Thần Lâu, Chiến Chi Hiên, xin chào Triệu gia nhị gia, Tam gia. Chi Hiên huynh khách khí, Triệu Bình và Triệu Chiết cũng cung kính hồi đáp. Chiến Linh Vân lúc này nói, hiên thúc thúc, lần này ta cùng Triệu gia nhân mã đi chung, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này, Triệu Chi Hiên lại do dự, không phải hắn không nguyện ý, mà Triệu gia vốn ở Tây Hoa Thiên, không gần gũi với bất kỳ một trong bảy đại bá chủ thế lực nào. Hắn có nguyện ý, nhưng liệu Triệu gia có đồng ý hay không? Tân công tử, người nghĩ sao? Nếu như bọn họ nguyện ý, ta không có ý kiến. Tần Dương đáp thẳng thắn, vậy chúng ta liền cùng nhau. Chiến Linh Vân cười nói. Lúc này, Chiến Chi Hiên cảm thấy kỳ quái, sao lại để Triệu Bình và Triệu Chiết nói chuyện? Không phải họ là người quyết định sao? Có vẻ như Triệu Bình cùng Triệu Chiết ẩn ý đề cập đến Tần Dương. Hai phe nhân mã hợp nhất, lúc này đều an bài phi cầm tại ngoại vi Sơn Mạch, sau đó đi bộ tiến vào sâu trong Đông Thiên Sơn Mạch. Đồng Thiên Sơn Mạch có địa thế đá lởm chởm, chiếm một diện tích rộng lớn. Quan trọng nhất là, tại sâu trong sơn mạch, có những nguyên thú cường đại có thể so với tam ngã cảnh. Tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như cứ liều lĩnh xông vào, e rằng còn chưa đến sâu trong sơn mạch đã bị những thiên nguyên thú ngăn cản, gây tổn thất không ít nhân thủ. Lúc này, không chỉ có Triệu Gia, Chiến Thần Lâu và Huyết Vụ Cung, mà trong Tây Hoa Thiên còn có nhiều thế lực danh tiếng, không bằng Tam Tôn Cự Đầu cùng bảy đại bá chủ, đều có người đến tham gia. Vạn Nguyên Tông, sau 30 vạn năm, tông môn này vẫn giữ thanh danh hiển hách, bên trong còn có những cường giả biến cảnh. Từ lâu, tông môn này đã bị hủy diệt, nên chắc chắn rằng di chỉ của tông môn này sẽ là một cơ duyên lớn, ai mà không động lòng. Trong khi võ giả của Triệu Gia và Chiến Thần Lâu đang dọc theo sơn mạch hướng vào sâu bên trong, bỗng nhiên từ giữa rừng rậm, một đạo khí tức cường hoành lướt qua bầu trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, kia là thiên nguyên thú phi cầm, thật giống như bát xí huyết ưng. Triệu Chết lên tiếng, bát xí huyết ưng của Bắc Vực Hoa Gia, tọa kỵ này sánh ngang với vô ngã cảnh cường giả, chắc hẳn là người của Hoa Gia. Một lần nữa, họ bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng để chuộc tội. Hoa Gia, một trong ba tôn cự đầu của Tây Hoa Thiên, thân phận và địa vị tuyệt đối vượt trội hơn bảy đại bá chủ, Hoa Gia cũng đến rồi. Triệu Bình không nhịn được nói, nhìn vào sức hấp dẫn của di chỉ Vạn Nguyên Tông, thật đúng là lớn lao. Lúc này, Chiến Chi Hiên cười nói, theo ta được biết, năm xưa thực lực của Vạn Nguyên Tông tuy không bằng hiện nay của ba tôn cự đầu thế lực, nhưng chí ít trong Tây Hoa Thiên cũng là một tông môn cường đại hàng đầu. Một lần hủy diệt, không ai biết nguyên nhân, nhưng từ một ít cổ tịch còn sót lại ghi chép, ta nghe nói trước kia Vạn Nguyên Tông có một môn phái quyết cực kỳ mạnh mẽ, tên là Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết. Quyết này ở tam ngã cảnh võ giả có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Vạn Nguyên Quy Nhất có thể kết hợp mệnh hỏa, hồn hoàn và phách hoàn thành một thể, giúp cho cường giả cấp bậc tam ngã cảnh có lực lượng quán thông cực kỳ hùng mạnh. Ngoài ra, trong Vạn Nguyên Tông còn có không ít các loại mệnh quyết, hồn quyết, phách quyết cùng với mệnh khí, hồn khí, phách khí. Nếu Hoa Gia động tâm cũng có thể tìm hiểu. Nói cho cùng, cho dù Hoa Gia là một trong ba tôn cự đầu thế lực, bên trong cũng có sự phân chia cao thấp, không phải ai cũng là biến cảnh cự đầu. Tam ngã cảnh võ giả cũng là lực lượng trung kiên của Hoa Gia, cần thiết được bồi dưỡng. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Khoảng cách từ đây đến sâu trong Đông Thiên Sơn Mạch còn rất xa, nhưng nhóm võ giả đi vào bên trong không ít, chủ yếu là những người thuộc tam ngã cảnh. Các thế lực khắp nơi cùng với các phương tán tu đều đã tới. Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những thiên nguyên thú vốn đã sống trong sơn mạch. Bọn hắn cũng cần phải luôn luôn cảnh giác. Trong vài ngày qua, mọi người vừa đi vừa nghỉ, đã đi được vạn dặm vào sâu trong Đông Thiên Sơn Mạch. Tuy nhiên, vẫn chưa đến chỗ sâu nhất. Mỗi ngày, trong đoàn người, Chiến Linh Vân luôn quấn quýt bên Tần Dương, chăm chú muốn trở thành đệ tử của hắn. Dĩ nhiên, Chiến Linh Vân không tiết lộ thân phận của Tần Dương cho những người khác. Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế ở đây chắc hẳn sẽ khiến người ta càng thêm tò mò về di chỉ của Vạn Nguyên Tông. Nói cho cùng, Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế thì Cửu Nguyên Đan Điển cũng chắc chắn nằm trên người hắn. Cửu Nguyên Đan Điển so với tất cả bảo bối của Vạn Nguyên Tông hẳn còn hấp dẫn hơn nhiều. Trong những ngày qua, Tần Dương hàng ngày chỉ chú tâm vào việc tu luyện, khoanh chân ngồi một chỗ, không để ý đến Chiến Linh Vân. Ngược lại, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày đều cùng Chiến Linh Vân cãi vã, tuy mỗi lần đều bị Chiến Linh Vân khiến cho câm lặng, không nói nên lời. Khi tiến vào Đông Thiên Sơn Mạch, không chỉ có bọn họ mà còn nhiều người khác. Tại chân núi Đông Thiên Sơn Mạch, có một nhóm nhân mã đang dừng lại, đó là người của Phong Nguyệt Tông. Hiện tại, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, hai vị tông chủ, dẫn theo rất nhiều cường giả của Phong Nguyệt Tông. Họ đã xây dựng một cơ sở tạm thời với hơn trăm đạo thân ảnh. Dù chỉ ngừng lại một đêm, nhưng nhóm người vẫn trang trí xung quanh. Chân núi rất xa hoa, một tòa cung điện nổi bật đứng sừng sững, cùng với vài chục tòa cung điện khác san sát bên nhau, tạo thành một khí phái không hề nhỏ. Bốn phía chân núi cũng được bao bọc bởi các đại trận để đảm bảo an toàn. Trong một gian phòng của cung điện, trang trí rất xa hoa, bên trong còn có những dãy ngăn tủ chứa đầy đủ loại váy sam và thiếp thân quần áo dành cho nữ tử. Ngoài ra, trong gian phòng, giữa những trang trí của nữ tử khuê phòng, có một cái giường lớn cao nửa mét, dài rộng ba trượng, bốn phía được che chắn bằng màn. Mơ hồ, giữa giường, ba đạo thân ảnh đang nằm. Lúc này, trên giường, nam tử ở giữa khoác tay lên mép giường, gục đầu xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo vài phần mệt mỏi. Ai, nam tử thở dài, khí lang, thế nào rồi? Nữ tử bên trái thức tỉnh, nhẹ nhàng tựa vào lưng nam tử, tinh tế ngón tay phất qua lưng hắn, ân cần hỏi, mệt mỏi sao? Hay là chỗ nào không thoải mái? Không không không, cùng các ngươi, ta sao có thể mệt mỏi được? Thần tinh kỳ cười nói, chỉ là một trận vui vẻ trôi qua, có chút yếu ớt, trong đầu không khỏi nghĩ về sư phụ của ta. Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, Tần Nguyệt Sương, mỉm cười nói, chờ tỉ muội chúng ta chữa trị cho Kỳ Lang xong, sẽ dẫn ngươi tìm hắn tại Trung Tam Thiên. Thần Tinh Kỳ lại buồn khổ nói, sư phụ lão nhân gia, chờ ta khỏe lại, từ nhỏ đến lớn, sư phụ đã chăm sóc ta rất nhiều, giảng dạy cho ta các thể thuật, ta vốn định ở Trung Tam Thiên chờ hắn về. Tìm hắn thì cũng chẳng có chỗ nào mà tìm, vậy làm thế nào cho tốt? Tần Nguyệt Sương cũng tỏ vẻ lo lắng. Thần Tinh Kỳ lúc này lại nói, không bằng ngươi phát thông tin cho ta, nếu sư phụ ta đang ở Trung Tam Thiên, tất nhiên sẽ đến Tây Hoa Thiên tìm ta, như vậy có được không? Khi ta gặp sư phụ, lòng ta sẽ không còn vướng bận, và cùng các ngươi hai người sẽ có thể hợp nhất mà tận hưởng niềm vui. Cũng được, Tần Nguyệt Sương gật đầu, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra vài phần khẳng định. Kỳ Lang, ngươi có phải lại muốn chạy đi đâu không? Lúc này, một nữ tử bên phải, với vẻ thanh lãnh, lên tiếng, à, Phong Tình, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Ta không có việc gì. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, thật sao? Tần Phong Tình lúc này nhẹ nhàng gảy ngón tay lên hàm dưới của Thần Tinh Kỳ, mỉm cười nói, nếu ngươi để lộ tin tức, thì không chỉ tám đại thiên phái, mà ngay cả ở Tây Hoa Thiên này, Tây Hoa Uyên, vị chủ nhân của Tây Hoa Cung, Tây Hoa Y, chắc chắn cũng sẽ tìm đến ta và Phong Nguyệt Tông để bắt ngươi. Có lẽ sư phụ người còn chưa tìm được người, nhưng công chúa Tây Hoa Y đã đem ngươi đưa vào Tây Hoa Thiên Cung rồi. Dù ta nhóm Phong Nguyệt Tông là một trong bảy đại bá chủ, nhưng cũng không thể nào chống lại Tây Hoa Thiên Cung được. Hơn nữa, Tây Hoa Uyên bảo vệ con gái như vậy, có lẽ ông ta đã biết ngươi còn sống. Nếu công chúa Tây Hoa Y đưa ngươi vào Tây Hoa Thiên Cung mà ngươi vẫn chưa kịp lên giường của nàng, thì phụ thân nàng sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Nghe đến cái tên Tây Hoa Y, trong tâm trí Thần Tinh Kỳ hiện lên hình ảnh của một khuôn mặt thanh thuần, xinh đẹp. Đúng vậy, đã lâu không gặp Tây Hoa Y, không biết nàng sống thế nào, có còn nhớ đến hắn hay không. Còn có tứ tượng thiên bên trong chu viện, với thân hình đầy đặn và vẻ đẹp đoan trang. Rồi còn Đường Hân, con gái của Đường Mặc ở Bắc Đầu Thiên, với dáng người và lúm đồng tiền nhỏ xinh. Còn có Chiêm Ngưng Tuyết, tông chủ Phong Thiên Tông ở Bắc Tuyết Thiên. Bất chợt, hắn nhận ra hai người cuối cùng thì chưa từng xảy ra quan hệ. Tuy nhiên, với bản thân hắn, không có bằng hữu, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thần Tinh Kỳ nghĩ đến những giai nhân đang ngẩng đầu chờ đợi mình, không biết họ có nóng vội chăng. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt hai tay và nói, đã như vậy cũng không cần thiết thả ra tin tức của ta. Phong Tình nói quả thực có lý, hắn, Thần Tinh Kỳ, sẽ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần có hai người các ngươi, đời này ta đều thỏa mãn. Kỳ Lang, Tần Nguyệt Sương lúc này cảm động không thôi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thần Tinh Kỳ, cười nói, đời này ta không cần ngươi rời đi, yên tâm, ta sẽ không rời đi. Thần Tinh Kỳ nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Sống lại một lần, hắn bắt đầu con đường dài, giằng giặc chuộc tội. Ba người trong phòng, phong thái kiều diễm, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, hai vị tông chủ, người Hoa gia đến. Nghe lời này, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương nhìn nhau, rồi lần lượt đứng dậy. Hai nàng cao gầy đi qua ngăn tủ bên cạnh, chọn lựa trang phục. Khi hai nàng mặc xong quần áo, chuẩn bị rời đi, Thần Tinh Kỳ đứng dậy nói, ta cũng muốn đi xem, Kỳ Lang, ngươi, ta chỉ muốn xem tên Hoa Vân Thịnh kia. Tiểu tử đó lần trước đã nhìn hai ngươi bằng ánh mắt tà khí. Dưới gầm trời này, so với ta, hắn không thể hiểu rõ về nam nhân. Tiểu tử kia không phải là người tốt. Ta đến để phòng ngừa hai ngươi bị lừa. Nghe những lời này, Trong lòng hai nữ cảm động vô cùng. Lúc này, ở bên ngoài điện, một nhóm ba người tĩnh tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương lướt đến. Trong khi thần Tinh Kỳ vẫn chưa xuất hiện ở đại điện, trong số người Hoa gia, đứng đầu là một vị trung niên nam tử, Hoa Kình tiên sinh. Tần Phong Tình cười nói, có chuyện gì không? Hoa Kình chắp tay nói, hai vị tông chủ an hảo, ta được mệnh lệnh của công tử Vân Thịnh đến để liên hệ cùng hai vị. Hai nữ lần lượt ngồi xuống. Hoa Kình tiếp tục, lần này, bảy đại bá chủ thế lực đều có người đến. Tình hình so với công tử nghĩ còn phức tạp, cho nên không biết hai người đã ước định còn tính hay không. Điều đó là đương nhiên. Tần Phong Tình nói tiếp, lần này, Phong Nguyệt Tổng nhất định sẽ hiệp trợ công tử Hoa Vân Thịnh. Mà Hoa công tử đừng quên Lục Nguyên Tử Liên, nhất định. Hoa Kình lập tức nói, công tử cũng biết, trừ hắn ra, những người khác trong Hoa gia, nếu có yêu cầu gì với hai vị, thì hai vị hoàn toàn có thể từ chối. Đến lúc mấu chốt, ra tay với bọn họ cũng không có gì. Vừa nghe vậy, Tần Phong Tình gật đầu đáp, ta đã hiểu, vì tài sản của người khác mà tránh tai họa, ta cùng mọi người lần này, nhất định sẽ làm tốt những gì mình nên làm. Hoa Kình gật đầu nói, như vậy là tốt, chỉ cần đến lúc cần thiết, Phong Nguyệt Tông ra tay là được, tại hạ xin cáo lui. Tiến khách, trong đại sảnh, ba người nhà Hoa rời đi, thần Tinh Kỳ lúc này đi ra, đứng chắp tay, dáng người hắn thon dài, dung nhan, không thể chê, bất luận nhìn từ góc độ nào, hắn đều hoàn mỹ. Nhất thời, điều này khiến Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều say mê, nóng lòng muốn kéo hắn lên giường. Nhà Hoa quả thực là những kẻ không biết xấu hổ. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, để ta nữ nhân vì bọn họ liều mình, thật là không biết tự trọng. Cái Lục Nguyên Tử Liên đó, ta không cần. Phong Tình, Nguyệt Sương, ta cũng không muốn để các ngươi bị người khác làm vũ khí sử dụng. Các ngươi yên tâm, sư phụ ta rồi sẽ có ngày trở về. Một khi hắn trở về, phong ấn trên người ta chắc chắn sẽ được giải khai, hoàn toàn không cần Lục Nguyên Tử Liên. Hơn nữa, Lục Nguyên Tử Liên đó cũng chưa chắc có thể giải khai được phong ấn trong cơ thể ta. Ta không cùng hắn, nhà Hoa mà chơi đùa. Trong lòng thần Tinh Kỳ lại nghĩ, khi sư phụ ta trở về, phong ấn được giải khai, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đến lúc đó, những gia nhân kia, ta nhất định sẽ đến từng người thăm viếng. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương nhìn thấy thần Tinh Kỳ tức giận, liền an ủi, Kỳ Lang yên tâm, chúng ta có tính toán riêng. Hoa Vân Thị muốn tính kế chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Lục Nguyên Tử Liên cuối cùng cũng chỉ muốn thử một chút ái. Thần Tinh Kỳ hất ống tay áo, lấy tay nồng chán nói, là ta đã làm ngươi phí tâm tư, đó là điều nên làm, ai bảo chúng ta thích Kỳ Lang đến thế. Ngươi đúng là làm ta cảm thấy như có một bảo bối. Thần Tinh Kỳ nhất thời trái ôm phải ấp, nhìn ra bên ngoài đại sảnh, rời khỏi đại điện này, hắn sẽ tự do, nhưng có lẽ hắn không thể chạy thoát được. Sư phụ ơi, sư phụ, ngươi đến khi nào mới trở về, nếu không quay lại, ta sắp điên mất. Thần Tinh Kỳ trong lòng than thở. Tại Đông Thiên Sơn Mạch, một chỗ trên núi, võ giả của Triệu gia và Chiến Thần Lâu đang đóng quân. Giữa đêm, bên cạnh lửa trại, Triệu Bình, Triệu Chiết và Chiến Chi Hiên đang ngồi cùng nhau. Chiến Chi Hiên mở miệng nói, chúng ta đi tiếp khoảng trăm dặm nữa sẽ đến di chỉ của Vạn Nguyên Tông. Nhưng di chỉ này thật sự rất bí ẩn, không gian hỗn loạn, đã có không ít võ giả tam ngã cảnh không hiểu rõ mà bị kiêu thất, đã chết trong đó, mọi người phải cẩn thận. Nhiều nghe nói, trước đây khi vào trong, có người thu được không ít mệnh khí, thậm chí là hồn khí, điều này càng khích lệ không ít người. Triệu Bình và Triệu Chiết đều nhìn về phía Tần Dương. Khi đến trước, phụ thân lại tìm ba huynh đệ nói rằng, mọi việc đều phải nghe theo sự an bài của Tần Dương. Ngày mai, ta cùng mọi người sẽ lập tức tiến vào bên trong để tra xét. Tần Dương cười nói, mọi người hãy tự cẩn thận, bảo vật khó kiếm, mà tính mạng chỉ có một lần. Được, đám người thương nghị một chút về sự tình, rồi lần lượt tán đi. Tần Dương vẫn ngồi bên đống lửa, còn Tĩnh Tĩnh thì tu hành. Hắn đã đạt đến tầng thứ nhất của Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, tức là Thực Nhật Liệt Viêm Thể. Trong thời gian này, việc tu hành thể thuật gặp phải không ít khó khăn, nhưng hắn cũng cần Tĩnh Tĩnh tiêu hóa những kiến thức đó. Thể thuật là một con đường như vậy, võ giả khi vượt qua thể hạn sẽ tạo ra một số ảnh hưởng trái chiều, như đệ tử thần tinh kỳ của hắn. Trước đây thể thuật của hắn đã đạt đến cực hạn, nhục thân vô địch, tu luyện đến mức gần như hoàn mỹ, hấp dẫn không ít nữ tử. Thần tinh kỳ vốn đã có lòng háo sắc, lại thêm ảnh hưởng từ thể thuật, càng khiến hắn không thể rời xa nữ nhân. Tần Dương đương nhiên đã mở ra rất nhiều biện pháp để tránh khỏi điểm này. Tuy nhiên, thần tinh kỳ dường như không muốn học tập những biện pháp khác, chỉ nghĩ đến nữ nhân. Hắn đã khuyên giải không ít lần, nhưng không thể khiến thần tinh kỳ thay đổi. Hắn đành mặc kệ, tiểu tử kia nếu không trải qua một lần thiệt thòi lớn, nhất định sẽ không quay đầu. Không, dù có trải qua một lần thiệt thòi lớn, hắn cũng nhất định sẽ không thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chỉ là Tần Dương trải qua 8 đời, tốn hao vạn năm thời gian nghiên cứu thể thuật, lấy làm thể thư, thần tinh kỳ quả thực rất thích hợp để tu hành chuyên công thể thư. Đối với vị ái đồ này, hắn có một kỳ vọng rất lớn. Giống như Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, mà Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cùng với Lý Nhàn Ngư thì lại khác biệt. Dương Thanh Vân có tâm quân tử, Thạch Cảm Đường không bỏ cuộc, Lý Nhàn Ngư chân thành. Đây là những điều quý giá khó có được. Những vị đồ đệ này cũng đều có những ưu điểm riêng. Dĩ nhiên, khuyết điểm của họ cũng rất rõ ràng. Chỉ riêng Dương Thanh Vân là làm hắn cảm thấy sâu sắc hơn. Nhận ảnh hưởng từ thực nhật nguyên thủy thể thuật, Tần Dương lúc này thật khó lòng bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn nghĩ đến thần tinh kỳ có giải pháp cho chuyên công thể thuật, quả thực là rất tốt. Chỉ tiếc Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt đều không có mặt. Dù Tần Dương có nghĩ gì cũng chỉ có thể tìm những phương thức khác để hóa giải phiền não trong lòng. Sư phụ, đột nhiên một gương mặt xuất hiện trước mặt Tần Dương. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư đến gần, Tần Dương có chút im lặng nói, sư phụ, ta thấy ngươi hình như có chút không ổn, có việc gì sao? Ta làm gì có chuyện gì? Tần Dương cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, mở miệng nói, thể thuật là một đạo, võ giả chuyên tu nhục thân, mà nhục thân cường đại sẽ khiến cho hồn phách và huyết mạch đều nhận được sự phóng xạ, từ đó tiến hành để thăng. Đây chính là hạch tâm của thể thuật. Chỉ là nếu chỉ chuyên tu nhục thân, sẽ khó lòng lưu lại một chút siêu việt lực lượng trong cơ thể, cần thiết phải phóng thích ra bên ngoài. Nghe được lời này, Lý Nhàn Ngư chợt tỉnh ngộ, ta đã hiểu, sư phụ đang nghĩ đến sư nương. Lý Nhàn Ngư vừa nói xong, Tần Dương suýt chút nữa không thở nổi. Tiểu tử này, những thời gian gần đây cùng Chiến Linh Vân cãi nhau, đầu óc cũng sáng suốt hơn nhiều. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy mặt Tần Dương đỏ bừng, Lý Nhàn Ngư lo lắng hỏi, làm đi, tu hành đi. Ngươi thiên tư ngu dốt, không chịu tu luyện cho tốt, thì lấy gì để truy sát Huyền Đạo, Nam Hiên cùng bọn họ? Đừng có đi vào vãng sinh đồng y năng, mà cho rằng bản thân có thể lười biếng. Ta đã truyền cho ngươi 3 môn mệnh quyết, ngươi cần phải thuần thục nắm giữ. Mệnh quyết bạo phát sẽ giúp cho mệnh hoàn của ngươi càng mạnh, mà mệnh hoàn càng mạnh thì mệnh quyết uy lực càng lớn. Ngươi có hiểu không? Lý Nhàn Ngư rụt cổ lại, gật gật đầu, nghĩ đến sư nương, hắn cũng không dám nói thêm. Thiên hạ này có nam nhân nào không cần nữ nhân, trừ Diệp Nam Hiên sư huynh. Sư phụ, ta có vấn đề với mệnh hoàn. Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, hắn vốn đang tu luyện, chỉ là từng bước cảm giác được bên trong mệnh hoàn có điều không đúng, mới dám đến hỏi, vấn đề gì? Lý Nhàn Ngư nghe đến vậy, lập tức phóng xuất ra 2 đạo mệnh hoàn vòng quanh thân thể hắn. Tuy nhiên, 2 đạo mệnh hoàn của Lý Nhàn Ngư lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Thông thường, mệnh hoàn của võ giả thường là thanh sắc, còn của Lý Nhàn Ngư lại là huyết sắc. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi mệnh hoàn ngưng tụ là biểu hiện sức mạnh nhục thân của võ giả. Lý Nhàn Ngư sở hữu vãng sinh đồng bá đạo, huyết màu đã cải biến mệnh hoàn, điều này cũng có thể lý giải được. Có thể lúc này, Lý Nhàn Ngư mỗi một đạo mệnh hoàn, bên trong và bên ngoài, đều có một đạo hư huyễn mệnh hoàn ngưng tụ. Khi nào thì phát sinh? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu nói, mới vừa rồi, ta đang tu luyện, muốn nếm thử ngưng tụ đạo mệnh hoàn thứ 3. Kết quả xuất hiện đủ loại biến hóa. Tần Dương lập tức nói, không có gì, ngươi không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Lý Nhàn Ngư ngẩn người, lập tức nói, sư phụ, ngươi đừng dọa ta. Tần Dương nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, khẽ nói, ta dọa ngươi làm gì? ngươi nhìn. Lúc này, mệnh hoàn ngừng tụ, quay quanh thân thể hắn, một đạo mệnh hoàn, ẩn ẩn bên trong có 9 đạo quang, mang tán giật, chỉ có điều so với 2 đạo mệnh hoàn của Lý Nhàn Ngư. Hắn có 9 đạo, hơn nữa quang mang còn ngưng thực hơn nhiều, cái này. Lý Nhàn Ngư sững sờ, mệnh hoàn vốn là võ giả tại tứ đại cực cảnh về sau, lực lượng thay đổi, đến khi vào tam ngã cảnh, tự mình tâm niệm cải biến nhục thân, ngưng tụ càng nhiều mệnh hoàn, thực lực càng mạnh. Có lúc, một số võ giả nhục thân đủ mạnh, mệnh hoàn tuy đều là 9 đạo, nhưng mệnh hoàn vẫn có thể sinh ra mệnh hoàn khác, điều này đại biểu cho thực lực cường đại. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, nguyên lai là như vậy, đệ tử minh bạch rồi thì lán một bên đi, nha. Lý Nhàn Ngư ngưng tụ ra 2 đạo mệnh hoàn, thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra hư vọng. Điều này khiến Tần Dương cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều, đây là chuyện tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ 2, đám người lại lần nữa xuất phát. Lần này, khoảng cách đến Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ sơn mạch đã rất gần. Mọi người đều cẩn thận. Khu vực núi này đã xuất hiện không ít cao núi lở sập, khiến cho một số cung đỉnh dưới lòng đất hiện ra. Cũng có không ít không gian tồn tại, cổ quái biến hóa tình huống. Nếu thật gặp phải địa vực sụp xuống, thì nhiều lắm chỉ là rơi vào trong lòng đất, không thể coi là quá nguy hiểm. Nhưng nếu bị biến hóa không gian càn quét, hơi không cẩn thận sẽ bị quấy thành mảnh vụn. Dĩ nhiên, cũng có khả năng bị cuốn vào Vạn Nguyên Tông, năm đó di chỉ sâu bên trong, gặp được trận pháp bên trong, từ đó thu được chỗ tốt rất lớn. Tất cả đều khó mà đoán trước. Lúc này, Triệu gia cùng chiến thần lâu hơn 200 người kết thành đội, trà xét tại từng tòa cao sơn xung quanh. Mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng, nhưng vì khu vực núi sụp xuống, làm cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng mang lại cảm giác ôn hòa. Tần Dương lúc này đứng trên một tảng đá, nhìn ra xa bốn phía, Vạn Nguyên Tông di chỉ hiện ra, khu sơn mạch này tuyệt đại đa số đã sụp xuống. Trên đường đi, hắn cũng thực sự nhìn thấy không ít cổ điện, nhưng đại đa số đều là thành phế tích, dù cho có hoàn hảo, cũng đã sớm bị những võ giả đến trước đó khám xét. Lúc này, người của Triệu gia và chiến thần lâu đang tản ra bốn phía, tìm kiếm bất luận manh mối gì. Chỉ tìm kiếm cũng đã nửa ngày, nhưng vẫn không có gì phát hiện. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm trong đám người. Tần Dương thấy Lý Nhàn Ngư di chuyển giữa các ngọn núi, liền vẫy tay gọi hắn lại. Sư phụ, thế nào rồi? Đừng tìm nữa. Tần Dương nói, trên núi có thể có gì? Hãy xem trong lòng đất. Lý Nhàn Ngư vội vàng hỏi, sư phụ, người có phải đã phát hiện ra điều gì không? Tần Dương lúc này nhìn về hướng tây nam, thấy một ngọn núi cao mấy trăm trượng. Tuy nhiên ngọn núi có vẻ siêu vẹo, tựa như bị người ta chém một kiếm. Tại vị trí đỉnh núi đến sườn núi, xuất hiện một đạo kiếm ngân, đem tòa núi kia từ chân núi gọt thẳng. Tần Dương mở miệng nói, ghi nhớ, cách mặt đất 3 trượng, trực tiếp gọt, được. Lý Nhàn Ngư lập tức đi làm, hắn đến trước ngọn núi, tay bấm ấn quyết, ngưng tụ ra một đạo nguyên lực đao nhận, rồi trực tiếp chém xuống. Một đao chém ngang, ngọn núi lập tức nổ tung, trên núi xuất hiện một mặt đất bằng phẳng. Tần Dương lúc này đi đến bình đài trên núi, đào, hắn nói, cẩn thận một chút, từng tầng phá vỡ những tảng đá. Tốt, Lý Nhàn Ngư lại tiếp tục bận rộn. Không lâu sau, Chiến Linh Vân cũng trở về, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư đang vội vàng, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta sư phụ bảo ta đào. Lý Nhàn Ngư đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ, sư phụ. Chiến Linh Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Dương, sau đó cũng bắt tay và giúp đỡ. Bình đài lớn như vậy, hai người động thủ mà tốc độ lại không chậm. Họ cứ thế đào sâu xuống, từng bước, Lý Nhàn Ngư cảm giác như gặp phải trở ngại. Đến khi đào được một trượng chiều sâu, Lý Nhàn Ngư ngừng lại, sư phụ. Lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh, tại vị trí đào được, từng đạo trận văn lóe ra quang, mang nhàn nhạt. Có trận pháp, Chiến Linh Vân lúc này cũng hưng phấn nói, Tần tiên sinh, ngài thật lợi hại, miệng hót. Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, thế nào, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sư phụ ngươi không lợi hại sao? Dĩ nhiên không phải, Lý Nhàn Ngư không thèm để ý đến Chiến Linh Vân. Tần Dương lúc này nhìn vào những trận văn kia, trận pháp luôn luôn là võ giả dùng tự thân lực lượng, linh khí cũng tốt, thánh lực cũng được, chí tôn chi khí, cực đạo lực lượng, thậm chí là nguyên lực, tất cả đều là võ giả tự thân lực lượng, chỉ khác nhau về danh xưng. Bởi vì trong quá trình để thăng, lực lượng sẽ thay đổi và phân chia theo cảnh giới. Trận văn đều là dùng những lực lượng này ngưng tụ thành văn ấn, sau đó mượn thiên địa chi thế cùng thiên thời địa lợi hỗ trợ lẫn nhau mà thành trận. Trận văn, trận đồ là một tòa trận pháp hạch tâm, còn người bày trận chính là linh hồn của trận pháp. Chiến Linh Vân lúc này hiếu kỳ nói: Tần tiên sinh, nhìn ra phía dưới này có trận pháp. Tần Dương lúc này đứng bên cạnh trận pháp, mở miệng nói: Những trận văn này lâu năm thiếu tu sửa, vốn đã không ổn định, nếu lại bị trực tiếp cưỡng ép phá hủy, khả năng phong cấm bên trong cũng sẽ không thể tra cứu được. Đường ta đi qua thấy những chỗ tàn phế, sợ rằng vốn cũng không nhất định là tàn tạ. Chiến Linh Vân gật đầu nói. Tần Dương lúc này hai tay hơi nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ nguyên lực, tiếp theo biến thành từng đạo trận văn. Những trận văn đó giống như tinh linh nhảy múa và rơi xuống mặt đất bên trong đại trận. Không bao lâu, mặt đất khẽ rung lên, từng đạo trận văn được dẫn động, hóa thành những thân ảnh đứng vững, cầm trường mâu trong tay, đứng trên mặt đất. Tuy nhiên, những thân ảnh này đều là hư huyễn, được ngưng tụ từ trận văn. Tần Dương thấy cảnh này, bấm niệm pháp quyết, tiếp tục phát ra trận văn, âm thanh oanh long long không ngừng vang lên. Những thân ảnh này bắt đầu di chuyển, tay cầm trường mâu không ngừng đâm ra. Trong lúc này, mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đạo chú ấn bay lên, sau đó tại bốn phương tám hướng hóa thành các bích trướng phong cấm tứ phương. Cùng lúc đó, dưới chân mặt đất dần mở rộng, một tòa cung đình lộ ra chân dung. Chiến Chi Hiên, Triệu Bình, Triệu Chiết ba người cũng dẫn theo đám người đến. Cái gì tình huống? Tần công tử phát hiện điều gì? Ồ, mọi người đều nhìn xuống mặt đất, cung điện kia chỉ lộ ra một góc, dù chỉ là một phần nhưng cũng thể hiện khí phách uy nghiêm. Đi xuống xem một chút. Tần Dương ra lệnh, mọi người lần lượt hạ xuống phía dưới. Khi đặt chân vào trong cung điện, mọi người mới cảm nhận được sự uy nghiêm của nơi này. Dù ở dưới đất, ánh sáng khá rõ ràng và các tòa cung điện kết nối với nhau, cao lớn và trang nghiêm, nơi này thật khác với những địa phương khác. Một người mở miệng nói, quả thực khác biệt, giống như chúng ta đang ở trong Đông Thiên Sơn Mạch, nhưng cũng lại giống như không phải. Tần Dương nói, có lẽ chúng ta đã chính thức bước vào di chỉ của Vạn Nguyên Tông. Chân chính là di chỉ của Vạn Nguyên Tông sao? Hắn nghĩ đến những phế tích kiến trúc và các cung điện đã gặp trước đó. Tần Dương đánh giá xung quanh, từ từ nói, di chỉ của Vạn Nguyên Tông có thể nằm ở chỗ này. Những gì chúng ta gặp trước đó chỉ là kết quả của biến đổi không gian sau này, mang theo không ít cung điện. Nơi này mới thật sự là di chỉ của Vạn Nguyên Tông, mà lại còn bị nhân phong cấm. Tần Dương nhìn quanh và phân phó, Triệu Bình, Triệu Chiết, hãy mang theo người tra xét bốn phía trong cung điện. Được, đám người lần lượt tản ra. Tần Dương dẫn theo Lý Nhàn Ngư và mấy người đi đến một tòa lầu các bên ngoài. Họ tiến vào bên trong lầu, mở cửa ở giữa, một mùi hương cổ xưa nhàn nhạt lập tức bay vào mũi. Mấy người lần lượt quan sát lầu các, nhưng không phát hiện ra gì đặc biệt. Không lâu sau, tất cả đều tập hợp lại, cùng thừa nhận rằng không thu hoạch được gì. Chúng ta hãy đi đến địa phương khác xem thử, Tần Dương nói. Đám người bắt đầu xuất phát, hướng đến Vạn Nguyên Tông di chỉ. Lúc này, tại Đồng Thiên Sơn Mạch, các thế lực khắp nơi đều có vô ngã cảnh cường giả dẫn dắt. Không ít người cũng đã tìm ra manh mối. Những nơi trong sơn mạch bày ra đều là phế tích, dù có bảo bối, cũng chỉ là cực đạo bảo khí hoặc cực đạo bảo đan mà thôi. Trong lúc cẩn thận khảo sát, không ít người đã có phát hiện chân chính Vạn Nguyên Tông di chỉ. Nhiều người đã tìm được lối vào và tiến vào bên trong. Từng bước trong Vạn Nguyên Tông di chỉ, số lượng võ giả càng lúc càng đông, tạo nên sự náo nhiệt. Tại một phiến võ trường trong Vạn Nguyên Tông di chỉ, Tần Dương và các đồng bạn đã tập hợp tại đây. Đây là nơi lớn nhất mà bọn hắn phát hiện cho đến thời điểm này. Một tòa cung điện lớn, toàn bộ cung điện, tường bao quanh, bên trong là từng tòa lầu các và tháp cao uy nghiêm đứng vững. Tần Dương đứng ở phía trước, ánh mắt quan sát bốn phía. Trong khi các đồng bạn lần lượt tiến vào bên trong, đại gia cẩn thận một chút, một người trong số họ nhắc nhở. Tần Dương một mình đi đến một tòa cung điện bên trong, bốn phía điều tra, cuối cùng tiến vào một gian phòng ở phía sau cung điện. Gian phòng ăn mặc khá đơn giản, trang trí cũng rất mộc mạc. Thời gian xa xưa, nơi đây có cái bàn và ngăn tủ thoạt nhìn đều có chút bụi bẩn. Tần Dương lúc này, ánh mắt hướng về phía ngăn tủ bên trên ống đựng bút, bị hấp dẫn. À, hắn tiến đến bàn, lấy ra một chiếc bút lông trong ống đựng, cầm bút lông trong tay. Tần Dương tiện tay cầm một quyển thư trên mặt bàn, viết vài chữ to, chữ viết vẫn như cũ, rất dòng bay phượng múa. Những chữ viết hạ xuống như hỏa diễm bình thường ấn trên quyển thư, mà lại trong mơ hồ có một cỗ khí nóng đập vào mặt. Tần Dương nhìn bút pháp khắc ấn ra hai chữ nhỏ Kim Viêm, hắn nắm chặt bút lông, cười nói, không ngờ tại nơi này lại có thể gặp được vật có ý nghĩa như vậy. Kim Viêm bút này không phải là bút lông bình thường, khi viết ấn văn có thể khắc ấn xuất đạo phù ấn, mà dùng bút này để phác họa có thể khắc họa ra phù lục. Phù lục không giống với đan đạo, trận đạo hay khí đạo, khắc họa ra phù lục thì có thể sử dụng trực tiếp, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ lớn. Hơn nữa, bút này ẩn chứa cường độ mạnh mẽ của kim khí và viêm khí, trong mệnh khí cũng được coi là thượng đẳng phẩm chất. Sau khi thu hồi Kim Viêm bút, nhìn quanh bốn phía không thấy vật gì kỳ quái, Tần Dương liền rời đi. Khi vừa bước ra khỏi đại điện, một tiếng oanh minh đột ngột vang lên từ hướng tây bắc của cung tường. Ngay sau đó, có khí tức giao thủ truyền ra. Tần Dương lúc này nhíu mày, hướng về phía bên kia tiến đến. Khi đến nơi giao chiến, hắn thấy Chiến Linh Uyên đang giao thủ với một người. Thật trùng hợp, người đó chính là Huyết Anh công tử. Xung quanh, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân cũng đang giao chiến với một số người thuộc Huyết Vụ Cung. Nguyên nhân của sự tranh chấp này là không rõ. Tần Dương vừa đến, lập tức có mấy vị Huyết Vụ Cung nhìn chằm chằm vào hắn. Thế nào rồi? Tần Dương hỏi. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy sư phụ, lòng đầy quyết tâm, khẽ nói, bọn hỗn đản này, ta phát hiện một chuôi hồn khí ở đây. Huyết Anh công tử mang theo người đến, nói rằng bọn hắn phát hiện trước, ta cùng đồng bọn cướp đoạt đồ vật của bọn họ. Chiến Linh Vân cũng lên tiếng, Huyết Anh công tử từ trước đến nay không có mặt mũi, ta cũng đã quen thuộc, chỉ là lần này hắn còn dám khi dễ Chiến Thần Lâu chúng ta, ta không thể nhẫn nhịn. Lúc này hai bên giao thủ đã có 3-4 người bị giết. Chiến Chi Hiên và Triệu Bình cũng tìm đến với các cường giả Vô Ngã Cảnh, lần lượt xuất hiện. Dừng tay, Chiến Chi Hiên quát lớn một tiếng, đồng thời bên kia cũng có trên 100 thân ảnh xuất hiện. Dừng tay, một người lãnh đạo quát to, hắn chính là người trước đây đã nói chuyện với Triệu Bình về huyết chuyển minh. Khi cường giả hai bên xuất hiện, Chiến Linh Uyên và Huyết Anh công tử cũng lần lượt dừng tay, tự lui ra. Ánh mắt đối phương đều tỏ ra bất thiện. Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra? Chiến Chi Hiên khẽ hỏi. Nghe thấy câu hỏi, Chiến Linh Vân liền nói, Chi Hiên thúc thúc, chuyện này không thể trách ta và các bằng hữu, hắn là người của Huyết Vụ Cung, cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Huyết Anh công tử nghe lời đó liền cười nhạo nói, Chiến Linh Vân, nói chuyện thì phải có chứng cứ, ngươi nói ta và người của ta cướp, chẳng lẽ liền thành cướp sao? Nghe vậy, Chiến Linh Vân tức giận đáp, đối với hạng người như ngươi còn cần chứng cứ gì nữa? Linh Vân, Chiến Chi Hiên lúc này quát lớn, không được hổ ngôn. Hiện tại quan hệ giữa Chiến Thần Lâu và Vũ Gia đang rất căng thẳng, nếu lại xảy ra mâu thuẫn với Huyết Vụ Cung thì sẽ càng bất lợi cho Chiến Thần Lâu. Chi Hiên thúc thúc, Chiến Linh Vân hừ lạnh, tỏ vẻ không hài lòng. Lý Nhàn Ngư lúc này tiến đến bên cạnh Tần Dương, thấp giọng nói, tên Huyết Anh công tử này rõ ràng đang cố ý gây chuyện. Huyết Truyền Minh nhìn thấy hai bên tiểu bối tranh chấp, chỉ biết cười khổ, nói, Chi Hiên huynh, chuyện này thật khó mà kết luận ai nói dối, ai nói thật, biết làm sao cho phải đây. Chiến Linh Vân lại khẽ nói, đương nhiên là Huyết Anh đang nói bậy bạ. Huyết Anh công tử cười nhạo, vu oan người khác, Chiến Thần Lâu các ngươi quả thật giỏi nuôi. Huyết Anh công tử không tức giận, tiếp tục nói, người nói người phát hiện trước thì cứ cho là ngươi phát hiện trước sao, dù sao thì ai cũng không có chứng cứ, hãy để chúng ta so tài một trận, người nào thắng người đó sẽ mang đi hồn khí này. Huyết Anh công tử vừa sải bước ra cười nói, Chiến Linh Vân, ngươi là người kế thừa tương lai của Chiến Thần Lâu, còn ta, Huyết Anh công tử, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí cung chủ tiếp theo của Huyết Vụ Cung. Ngươi và ta hãy so tài một trận, ai thắng sẽ mang đi hồn khí này. Huyết Anh, người có muốn mặt mũi hay không? Chiến Linh Vân tức giận nói, ca ca ta tuy cảnh giới thấp hơn ngươi một bậc, nhưng có cần phải so tài không? Ngươi hãy chọn một người chân nã cảnh cửu trọng trong Huyết Vụ Cung, rồi so tài với ta. Chiến Linh Vân, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Huyết Anh công tử phản bác, có ngươi nói chuyện phần sao? Hai người đối chọi gay gắt. Tần Dương nhìn về phía Chiến Linh Vân, cười nói, tỉ thí một trận thôi, sợ cái gì? Người cảnh giới thấp vượt cấp chiến thắng người cảnh giới cao, chẳng phải càng tốt sao? Nghe lời hắn, Chiến Linh Vân sững sờ. Huyết Anh công tử là người có cảnh giới thấp hơn, nhưng nếu đại ca nàng so tài với hắn, ai thắng ai thua cũng không chắc chắn. Huống chi hắn còn cao hơn một cảnh giới. Tần Dương nhìn về phía Chiến Linh Uyên, hỏi, ngươi có dám cùng hắn so tài không? Chiến Linh Uyên gật đầu đáp, ta nguyện ý thử một lần. Được, ta bảo đảm ngươi có thể thắng hắn. Huyết Anh công tử lúc này lại nhìn chằm chằm vào Tần Dương, tiểu tử này lại nhảy ra. Lần trước tại Đông Thiên Các, hắn trắng trợn từ chối hắn, thật không biết sống chết. Giờ đây lại trước mặt mọi người mà khoe khoang, bằng cái gì? Từ đế giả đến chân ngã cảnh, đối với Huyết Anh mà nói, loại chân ngã cảnh này chỉ cần một bàn tay chụp là có thể chết mười mấy người, không thành vấn đề. Nếu kẻ này dám đơn độc đứng trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết. Tần Dương nhìn Huyết Anh công tử, cười nói, ngươi có thể đại diện cho Huyết Vụ Cung sao? Tại bên cạnh hắn, Huyết Chuyển Minh gật đầu, được. Tần Dương vẫy tay với Chiến Linh Uyên, ra hiệu nàng đến gần, rồi thì thầm vài câu, không ai biết hắn nói gì. Chiến Linh Uyên nghe xong, ánh mắt bừng sáng, vậy thì, ngươi nhất định sẽ thắng hắn. Ừm, lúc này, Chiến Linh Uyên tiến ra, Huyết Anh công tử cũng bước ra, vong ngã cảnh tam trọng, vong ngã cảnh tứ trọng, những loại cảnh giới này, trong Tây Hoa Thiên, đều thuộc về cấp bậc cường giả. Trên thực tế, vong ngã cảnh ngưng tụ ba đạo hồn hoàn, tam trọng là cực hạn, tuy nhiên, sau khi ngưng tụ ba đạo hồn hoàn tới cực hạn, giữa ba hoàn sẽ sinh ra một đạo kết nối, tạo nên tam hoàn quán thông duy nhất, mà vẫn chưa ngưng tụ phách hoàn. Cấp bậc này được mọi người gọi là vong ngã cảnh tứ trọng, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh. Những người thực sự đạt tới vô ngã cảnh đều là nhân vật trụ cột trong các đại thế lực. Hai người đối diện, khí thế dâng trào. Tần Dương cùng các bằng hữu đứng sang một bên. Chiến Linh Vân thần bí hỏi, ngươi cùng ca ca ta nói gì? Ngươi đoán xem. Ta, Chiến Linh Vân hừ hừ nói, không nói được, nhưng mà chỉ vài câu, có thật có thể giúp ca ca thắng Huyết Anh công tử không? Rửa mắt mà chờ. Lúc này, Huyết Anh công tử nhìn về phía Chiến Linh Uyên, cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ mấy câu của tiểu tử kia có thể bù đắp khoảng cách giữa chúng ta sao? Khanh, Chiến Linh Uyên rút kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng bộc phát một đạo ý cảnh, kiếm ý. Huyết Anh công tử tự nhiên biết rõ, Chiến Linh Uyên là một kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm ý, nên dĩ nhiên không dám coi thường hắn. Hắn nắm chặt bàn tay, hai tay giơ lên, một làn huyết vụ mờ ảo tỏa ra xung quanh, Huyết Dẫn Nguyên Thuật. Lúc này, Chiến Linh Vân không khỏi lo lắng. Huyết Dẫn Nguyên Thuật là bí thuật độc nhất, vô nhị của Huyết Vụ Cung, một trong những phách quyết mạnh nhất. Nó được chia thành ba trọng cảnh giới, mà Huyết Anh công tử có lẽ đã tu đến cảnh giới thứ hai. Tần Dương thấy Chiến Linh Vân lo lắng liền cười, an ủi. Không sao đâu, đại ca, ngươi tuy có chút tàn nhẫn, nhưng Huyết Anh công tử chắc chắn phải chết thôi. Chiến Linh Vân ngạc nhiên, Tần Dương rốt cuộc đã tiết lộ cho đại ca nàng bí mật gì. Thực ra, Tần Dương cũng không hoàn toàn mong muốn Chiến Linh Uyên ra chiến, nhưng có lẽ vì tình cảm với Chiến Thiên Vũ và Triệu Đông Thiền, hắn xem Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân như những tiểu bối cần được bảo vệ, cũng như Triệu Bình và Triệu Chiết. Lần này đến Đông Thiên Sơn Mạch, Tần Dương không chỉ muốn tìm hiểu sự tồn tại của di chỉ Vạn Nguyên Tông, mà còn hy vọng Triệu gia có thể thu lợi từ đó. Suy cho cùng, hắn đã quay về, nếu Triệu Đông Thiên đã một lần gọi hắn là Tần Phụ, nghĩa là hắn từng làm nên chuyện kinh thiên động địa ở Tây Hoa Thiên này. Đến khi điều đó xảy ra, nếu Triệu gia thực lực không đủ, chắc chắn sẽ gặp đại nguy. Hiện tại, Chiến Linh Uyên chỉ mong có thể mang đến cho Triệu gia điều gì kỳ ngộ. Hắn một kiếm chém ra, nhắm thẳng đến Huyết Anh công tử. Huyết Anh công tử quanh thân bắt đầu cuồng bạo, ngay lập tức hóa thành vô số huyết tiễn, nhằm vào Chiến Linh Uyên mà phóng tới. Hai người lập tức bắt đầu giao chiến, không ai sơ suất, đều thi triển võ quyết và chiêu thức thuần thục nhất của bản thân. Huyết Anh công tử với cảnh giới vong, ngã cảnh tứ trọng, quả thực rất ghê gớm. Chiến Linh Uyên liên tục rơi vào trạng thái bị áp chế. Thấy cảnh này, Chiến Linh Vân càng thêm lo lắng. Tần công tử, ngươi nói biện pháp rốt cuộc là gì? Dường như không có tác dụng, ca ca ta đang gặp khó khăn, ngươi đừng vội. Tần Dương cười nói, chờ một chút. Lúc này, Huyết Anh công tử hiển nhiên đã chiếm thượng phong, và theo đó hắn ra tay cũng càng lúc càng hung ác. Theo từng bước, trên người Chiến Linh Nguyên bắt đầu xuất hiện vết thương. Huyết Anh công tử không chỉ đơn thuần muốn đánh bại Chiến Linh Nguyên, mà còn ra tay tàn nhẫn. Mỗi một chiêu đều nhằm vào chém giết Chiến Linh Nguyên. Huyết Dẫn, Bạo, đột nhiên, khí tức trong người Huyết Anh công tử ngưng tụ, sức mạnh khủng bố bạo phát, nổ tung ra, oanh, những tia máu tán giật xung quanh, giống như bị đốt cháy, trong giây lát nổ bể ra, huyết vụ bao quanh hai người. Với cú nổ này, Chiến Linh Uyên gần như bị ép vào tuyệt cảnh. Nhưng ngay lúc này, Chiến Linh Uyên cầm trong tay trường kiếm, chém ra một kiếm, tạo thành ba đạo kiếm khí, thẳng hướng phía trước mà đi. Thế nhưng, ba đạo kiếm khí này không chém về phía Huyết Anh công tử, mà lại chém về phía huyết vụ bên trong. Phá, Chiến Linh Uyên hô lớn, khí tức trong người bỗng nhiên bạo phát, hắn không hề quan tâm đến lực lượng hủy diệt từ bốn phía huyết vụ. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, giữa huyết vụ, ba đạo âm thanh oanh minh vang vọng. Lúc này, Huyết Anh công tử đang toàn tâm điều khiển huyết vụ thiêu đốt, bỗng như bị sét đánh, thân thể run lên, phun ra một ngụm tiên huyết. Khi tiên huyết phun ra, huyết mạch trên người hắn nổi bật, chảy ra từng dòng huyết ngân. Chuyện gì xảy ra? Đã phát sinh điều gì? Mọi người lúc này đều kinh ngạc không ngừng. Trong đám người Huyết Vụ cung, Huyết Truyền Minh thấy cảnh này, sắc mặt liền biến, thân thể xông ra, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Huyết Anh công tử, một tay nhấc hắn lên. Huyết Anh thua, ta Huyết Vụ cung tâm phục khẩu phục, kia kiếm hồn khí là thuộc về Chiến Thần Lâu. Lời nói của Huyết Truyền Minh vừa dứt, hắn bể Huyết Anh công tử, thân ảnh nhảy mấy cái, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Đám người càng lúc càng sững sờ, đây là tình huống gì? Chiến Linh Uyên lúc này thân thể rơi xuống, thở ra một hơi, kết thúc rồi sao? Chiến Linh Vân lúc này tiến đến bên cạnh đại ca, ca, ngươi không sao chứ? Chiến Linh Uyên cười nói, còn tốt, chỉ là một chút ngoại thương. Linh Uyên, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lúc này, Chiến Chi Hiền cũng rất hiếu kỳ. Chiến Linh Uyên một mực rơi vào hạ phong, bỗng nhiên lại làm cho Huyết Anh công tử tan vỡ, mà Huyết Truyền Minh vội vàng mang đi Huyết Anh công tử, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Chiến Linh Uyên lúc này gãi gãi đầu, nhìn về phía Tần Dương nói, là Tần công tử nói cho ta. Tần Dương, lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Tần Dương, hắn lập tức nói, Huyết Vũ cung tu luyện Huyết Dẫn Nguyên thuật, ta đã gặp qua trước đây, thuật này có thể khiến võ giả khí huyết được dẫn động, khí huyết dung nhập vào mệnh hoàn lực lượng, làm cho võ giả cùng cảnh giới có thể bạo phát mạnh hơn người khác. Nhưng thuật này cũng có thiếu sót chí mạng, thiếu sót chí mạng. Mọi người đều hiếu kỳ, để tu luyện thành công thuật này, nhất định phải không ngừng rèn luyện khí huyết. Tuy nhiên, khí huyết có lúc sẽ xung đột với mệnh hoàn, hồn hoàn và phách hoàn. Do đó, khi thi triển thuật này, bộc phát ra, huyết vụ sẽ tán giật khí huyết lực lượng của võ giả. Nếu tán giật quá nhiều khí huyết, thì khí huyết trong cơ thể võ giả sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, võ giả buộc phải duy trì tán giật khí huyết, hóa thành huyết linh. Và lần này, huyết linh tán giật bên ngoài cơ thể, nếu bị người khác đánh trúng, tất sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, Huyết Dẫn Nguyên thuật phát tán ra huyết vụ, có thể ẩn tàng huyết linh. Trong bình thường giao đấu, mọi người thường không công kích vào huyết vụ. Vì vậy, nếu không biết rõ thiếu sót này, thuật này vẫn rất lợi hại, nhưng nếu có người biết được điểm yếu chí mạng, thì uy lực của thuật sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe đến lời này, Chiến Chi Hiền kinh ngạc hỏi, tất cả võ giả tu hành Huyết Dẫn Nguyên thuật đều như vậy sao? Không sai, tất cả đều như thế. Tần Dương tiếp tục nói, nếu như tương lai các ngươi gặp phải huyết vụ cùng triển khai phép thuật này, võ giả không cần e ngại, hãy tìm đến chỗ chí mạng của hắn, dù cho cảnh giới thấp hơn một hoặc hai trọng, cũng có thể trọng thương đối thủ, Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, bởi vì trong Huyết Vũ Cung, cường giả tu luyện thuật này bị nhiều người biết đến điểm yếu này. Điều này có nghĩa là bên trong Huyết Vũ Cung, không ít cường giả thực lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều, thật là khủng khiếp. Trong phiến cung đình này, hẳn là còn có một chút đồ vật, mọi người hãy sưu tập xong thì rời đi. Hắn nói, được, đám người lại một lần nữa tản ra. Nhưng sau khi nghe những lời của Tần Dương, không ít võ giả đã hiểu rõ rằng khi đối mặt với Huyết Vũ Cung, đặc biệt là các cường giả cấp chân ngã cảnh, vong ngã cảnh hay vô ngã cảnh, tìm đến huyết linh thì có thể phản sát. Cùng lúc đó, một bên khác, đám người Huyết Vũ Cung dừng lại bên trong một phiến cung đình. Bốn phía có không ít võ giả đứng gác cẩn thận. Trong một tòa lầu các, Huyết Anh công tử lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Huyết Anh, Minh Thúc, Huyết Anh công tử quát khẽ. Ta Huyết Vũ Cung huyết dẫn nguyên thuật có điểm thiếu hụt, Chiến Linh Uyên đã biết rõ. Huyết Truyền Minh lúc này lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược cho Huyết Anh nuốt vào, mới mở miệng nói. Ngược lại không phải là Chiến Linh Uyên biết rõ, mà là người kia Tần Dương, hắn rốt cuộc là nhân vật gì? Huyết Anh lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Huyết Truyền Minh thanh âm lạnh lùng đáp, nếu như huyết dẫn nguyên thuật bị thiếu hụt mà bị người khác biết, thì trong trận chiến này, triển khai phép thuật này sẽ không có chút ưu thế nào, thậm chí có khả năng rơi vào hoàn cảnh bất lợi, nên chết. Huyết Truyền Minh nói với giọng điệu lạnh lùng, đi điều tra lai lịch của Tần Dương. Sau khi phân phó xong, hắn lại nhìn Huyết Anh, an ủi. Trong Vạn Nguyên Tông có không ít linh đan diệu dược, ngươi khôi phục thương thế không khó. Trong mấy ngày tới, ngươi không nên ra ngoài. Huyết Anh gật đầu, nhưng có lẽ vì nghĩ đến Tần Dương và Chiến Linh Uyên, lửa giận trong lòng hắn lại khó lòng kiềm chế. Vạn Nguyên Tông mặc dù tọa lạc trong lòng đất, nhưng nhờ có trận pháp bao bọc xung quanh, đã đưa ánh sáng mặt trời vào, khiến cho nơi này nhìn không giống như ở dưới đất, chỉ là không trung có chút đục màu mà thôi. Mỗi tòa lầu các, mỗi cung đình đều dường như vô cùng vô tận. Khi tiến vào nơi này, số lượng võ giả gia tăng, những cuộc tranh đấu giữa họ cũng bắt đầu xảy ra từng bước. Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu võ giả, sau khi đi cùng Tần Dương, lại một lần nữa xuất phát. Trong lúc này, mọi người đi qua một vài cung đình, cũng thu được không ít thứ tốt. Chỉ có điều phần lớn đều là mệnh khí, mệnh đan cấp bậc, hồn khí phách khí và hồn đan phách đan lại cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, khi đám người không ngừng tiến sâu, họ phát hiện ra rằng không chỉ những kiến trúc cung điện mà ngay cả chất liệu cũng trở nên uy nghiêm hơn. Rất nhiều nơi xuất hiện các trận pháp bảo vệ. Trong hành trình này, họ cũng gặp không ít thế lực võ giả như Bát Phương Thần Giáo với Bát Chủ Giáo Lý Tồn Vân và Thiên Vũ Tông với Vũ Thiên Nguyệt. Hai vị này đều là những cường giả vô ngã cảnh, có uy danh hiển hách, nổi tiếng ở Tây Hoa Thiên. Khi tiếp tục tiến sâu, họ như bước vào khu vực trung tâm của Vạn Nguyên Tông. Phía trước bắt đầu xuất hiện các cung điện và lâu các lớn hơn. Giữa không gian mờ mịt ấy, cảm giác bị đè nén không thể tránh khỏi. Lúc này, tập hợp tại nơi này có không ít võ giả. Với từng làn sóng nguyên lực dao động, các thế lực từ khắp nơi đều trắng trợn tìm kiếm. Người của Triệu gia và Chiến Thần Lâu cũng đang tích cực tìm tòi xung quanh. Tần Dương đứng trên một tòa lầu cát, dõi mắt nhìn về phía sâu thẳm. Tại nơi đó, làn sương mù lượn lờ, ẩn hiện những tòa tháp cao, lộ ra ngọn tháp. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh Tần Dương, kỳ quái nói, sư phụ, bên kia khiến ta có cảm giác rất âm trầm, người cũng có cảm giác này sao? Tần Dương hỏi. Hắn gật đầu. Tần Dương nhìn về phía đó, nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Vạn Nguyên Tông di chỉ vẫn chưa xuất hiện nguy cơ gì. Tần Dương vừa dứt lời, Chiến Linh Vân cười nói, không có gì nguy hiểm đâu, khả năng là do thời gian quá lâu, rốt cuộc đã trải qua 300.000 năm rồi. Không hẳn như vậy, Tần Dương vừa nói xong, đột nhiên, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, ngay lập tức từ phía trước, nơi sâu thẳm, lập tức, giữa không gian, những võ giả ở phía trước bay ngược lại, lui về thời điểm, đầy trời nồng vụ bỗng hóa thành huyết vụ. Trong huyết vụ ấy, tiếng gào thét trầm thấp vang lên, bá bá bá bá. Ngay lúc này, từng thân ảnh lần lượt từ trong huyết vụ lao vùn vụt ra. Kia là cái gì? Lúc này, từ khoảng cách xa, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy ở phía trước, ngoài mấy chục dặm, những cung điện, lầu các, thành tháp xuất hiện, trong đó có từng đạo hung thần ác sát, toàn thân bao phủ trong huyết sắc, lần lượt xông ra. Những võ giả ở gần đó, căn bản không kịp đào tẩu, thân thể bị xé rách. Những dị thú ấy, toàn thân huyết sắc tràn ngập, thân thể như người, nhưng leo trèo mà đi, tốc độ cực nhanh. Khi những thân ảnh ấy bắt đầu xông ra, nguyên bản đang leo trèo thì lúc này lại đứng thẳng lên. Mỗi một dị thú, bên ngoài thân thể đều phủ lên một kiện huyết hồng trường sam, da thịt cũng đỏ như máu, đôi mắt thì huyết sắc đỏ bừng. Ngoài ra, chúng còn giống nhân loại như đúc, ma tộc. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương cảm nhận được khí tức quen thuộc. Trên thực tế, hắn không hiểu biết nhiều về ma tộc, nhưng khí tức của chúng lại rất nhạy bén. Điều này không phải do bản thân Tần Dương, mà là từ cảm giác của Phong Thần Châu. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh huyết hồng đứng trên từng tòa tháp cao, nhìn về phía bốn phương tám hướng, nơi có nhân tộc võ giả. Chiến Linh Vân bỗng lên tiếng, đây là ma tộc, huyết nhãn ma tộc. Chiến Chi Hiên quát lớn, sao lại như vậy? Huyết nhãn ma tộc năm xưa đã xuất hiện tại Tây Hoa Thiên và bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Tại sao nơi này lại có huyết nhãn ma tộc? Mọi người lúc này đều kinh hãi, nhưng rồi cũng ổn định lại, bởi vì bốn phía đều là những thân ảnh huyết sắc, đã vây chặt họ lại, không còn đường nào để trốn thoát. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không hoàn toàn bị dọa sợ. Bảy đại bá chủ thế lực lần này có mấy vị vô ngã cảnh cường giả và rất nhiều cao thủ cấp bậc phong ngã cảnh. Huyết nhãn ma tộc còn dám làm loạn sao? Đúng vào lúc này, một tiếng quát vang lên, ngay lập tức, từ giữa không trung, một thân ảnh bay lên, Hoa Vân Thịnh. Chiến Linh Vân thốt lên, đây là Hoa Gia Hoa Vân Thịnh, vong ngã cảnh tứ trọng, vong ngã cảnh, cấp bậc thứ tư, là tam hòa liên nhất, cùng với Huyết Anh công tử, đều thuộc về đỉnh phong của vong ngã cảnh. Hoa Vân Thịnh đứng giữa không trung, nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo quang kiếm, giây lát sau chém ra, bà bá bá, âm thanh vang lên. Từng vị võ giả huyết nhãn ma tộc bị chém thành hai nửa. Trong khoảnh khắc này, Lý Nhàn Ngư cũng kinh ngạc nói, Hoa Vân Thịnh tứ trọng này so với Huyết Anh tứ trọng mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Hoa Vân Thịnh là con cháu của Hoa gia, lại là thiên kiêu trong số đệ tử. Lúc này Hoa Vân Thịnh ra tay, quả thật khiến cho mọi người vững tâm. Những huyết nhãn ma tộc này trước kia đã từng xuất hiện ở Tây Hoa Thiên, chúng mang huyết nhãn và huyết gia và thường rơi vào trạng thái điên cuồng, hóa thành bốn chân huyết thú với sức mạnh ăn mòn cực lớn. Nhưng vào năm đó, Hoa gia cùng với cường giả của Tây Hoa Thiên và Thánh Hoàng Học Viện đã ra tay tiêu diệt chúng. Hiện tại, họ không cần phải sợ hãi nữa. Hoa Vân Thịnh đứng giữa không trung, thu hút ánh mắt của vô số võ giả. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong đám đông huyết nhãn ma tộc. Ngay sau đó, một thân ảnh bước ra, khoác lên mình bộ huyết bào có những tia vàng nhạt lượn lờ, đầu đội mào, toát lên vẻ ngạo nghễ. Người đó nói bằng tiếng người, ta là con cháu Hoa gia. Hoa Vân Thịnh liền đáp, đây là Vạn Nguyên Tông di chỉ, là di sản của cổ lão tông môn trong Tây Hoa Thiên. Các ngươi huyết nhãn ma tộc đến đây làm gì? Năm đó huyết nhãn ma tộc xuất hiện ở Tây Hoa Thiên, đã sát hại hàng triệu sinh linh, hiện tại còn dám xuất hiện, thật sự không sợ chết sao? Đầu lĩnh nam tử liếc nhìn những võ giả nhân loại, đa số là tam ngã cảnh, rồi cười lạnh, ta ở đây làm gì, không cần ngươi quản, nếu như thế, nhận chết. Hoa Vân Thịnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, thân thể đã lao thẳng vào đối thủ. Đầu lĩnh nam tử căn bản không sợ hãi, đưa tay ra, bàn tay hóa thành huyết trường, lập tức lan tỏa ra đạo đạo huyết quang, từng đạo huyết quang hóa thành huyết xà, trực tiếp quấn lấy Hoa Vân Thịnh. Thiếu gia, cẩn thận, một thanh âm vang lên, chỉ thấy trước mặt Hoa Vân Thịnh, một vị lão giả xuất hiện, hai tay kết ấn, tạo thành một đạo nguyên lực bình chướng, oanh, huyết xà công kích tới, nguyên lực thuẫn của lão giả trực tiếp bị tán loạn, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra. Hoa Vân Thịnh lúc này kinh ngạc, vô ngã cảnh, hắn ôm lấy lão giả, thân ảnh rơi xuống, Hoa Kình, người thế nào, lão phù không có việc gì. Hoa Kình nhìn về phía đầu lĩnh nam tử, trầm giọng nói, thiếu gia, hắn ít nhất là vô ngã cảnh ngũ trọng, chân ngã cảnh cửu trọng, vòng ngã cảnh tam trọng và đệ tứ trọng. Đại gia có lúc cũng không đạt tới cảnh giới bên trong, nhưng vẫn có thể nhấc lên, mà vô ngã cảnh thất trọng và ngũ trọng cấp bậc đã là những cường giả hàng đầu của Tây Hoa Thiên. Nói cho cùng, biến cảnh cự đầu là cực kỳ hiếm gặp. Đám người kia tập hợp tại chỗ này chắc chắn không có lòng tốt. Mọi người cùng nhau xông lên, Hoa Vân Thịnh quát, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều mang sát khí, vốn đã cẩn thận phòng bị những nguy hiểm bên trong Vạn Nguyên Tông di chỉ. Có ai ngờ rằng, Huyết Nhãn Ma Tộc lại đột ngột xông tới. Lúc này, ánh mắt mọi người đều thay đổi, trong mắt ngưng tụ sát khí. Tần Dương nhìn về phía Huyết Nhãn Ma Tộc, lại thấy quần hùng đang kích động. Hắn nhíu mày, hắn vốn chỉ xem đây là Vạn Nguyên Tông di chỉ, cảm thấy có chút nhàm chán. Việc tìm kiếm di tích hắn đã làm rất nhiều lần. Trước kia, sư tôn đã vứt bỏ hắn tại chốn di tích Hồng Hoang Đại Lục. Bên bờ sinh tử, hắn đã có nhiều trải nghiệm sâu sắc. Nhưng giờ đây, ma tộc tái xuất hiện. Chẳng biết sự xuất hiện này là ngẫu nhiên hay đã có kế hoạch từ trước. Giết! Hoa Vân Thịnh quát lớn, lập tức rất nhiều võ giả cũng theo sau. Toàn bộ khu vực di chỉ trở nên hỗn loạn, âm thanh oanh động không ngừng vang lên. Lý Nhàn Ngư lúc này nhiệt huyết trào dâng. Đối diện với ma tộc, từ ngàn vạn đại lục đến nay, nàng đã gặp ma tộc không ít lần, nên khi thấy chúng, trong mắt nàng lập tức bộc phát chiến ý. Cẩn thận một chút, Tần Dương lên tiếng, Lý Nhàn Ngư bước ra, lao vào trong trận chiến. Tần Dương chỉ đứng trên tháp cao, nhìn những ma tộc đang xông vào, gia nhập cuộc chiến, từ một cuộc thăm dò di chỉ Vạn Nguyên Tông, giờ đây đã biến thành cuộc giao tranh sinh tử với Huyết Nhãn ma tộc. Cuộc đời thay đổi thật nhanh. Oanh, tất cả nơi Vạn Nguyên Tông đều bùng phát tiếng nổ chấn động. Mọi người lúc này đều giao thủ, chém giết với ma tộc. Những Huyết Nhãn ma tộc kia không chỉ đơn thuần chém giết với nhân tộc, mà còn hóa thành những huyết thú bốn chân, phi tốc xông ra. Những Huyết Nhãn ma tộc này có tốc độ cực nhanh, công kích dựa vào khí huyết, với tính chất ăn mòn cực kỳ khó đối phó. Các võ giả đến từ bảy đại bá chủ, từ Hoa Gia, từ Tây Hoa Thiên, đều ra tay quyết liệt. Những động tĩnh khủng bố càn quét bốn phương, khiến cho từng tòa cổ điện cũng phải sụp đổ. Hoa Vân Thịnh, người có thực lực đỉnh phong ở vong ngã cảnh, giờ đây như thần nhân, với thân thể bao quanh bốn phía là chín đạo mệnh hoàn và ba đạo hồn hoàn, quang mang lấp lánh, nguyên lực khủng bố trút xuống, thậm chí còn rực rỡ hơn một số vô ngã cảnh cường giả. Bên cạnh hắn cũng tập hợp một đám Huyết Nhãn ma tộc cường giả. Tuy nhiên, các cường giả Hoa Gia lại không buông lỏng, khiến cho một số chân ngã cảnh Huyết Nhãn ma tộc căn bản không thể tiếp cận Hoa Vân Thịnh. Các bá chủ cấp bậc và nhiều vô ngã cảnh, vong ngã cảnh lúc này ra tay, khí thế ngập trời. Từ sâu trong làn sương mù, Huyết Nhãn ma tộc gào thét xông ra, số lượng ngày càng đông, bày ra thế lực hùng mạnh quá khủng khiếp. Mọi người đều cảm thấy nội tâm hoảng sợ, như vậy tiếp tục bọn họ sẽ phải chết. Lúc này, Hoa Vân Thịnh một trường đánh chết ba vị Huyết Nhãn ma tộc chiến sĩ cấp phong ngã cảnh tam trọng. Nhìn quanh khung cảnh đại loạn, ánh mắt hắn trở nên âm lãnh. Hai vị, mời ra tay đánh giết những cường giả vô ngã cảnh của ma tộc. Hắn lên tiếng, bắt giặc trước bắt vua. Nếu có thể giải quyết được những vô ngã cảnh Huyết Nhãn ma tộc kia, nguy cơ của bọn ta sẽ được phá trừ. Theo tiếng nói của Hoa Vân Thịnh, hư không khẽ run lên, một đạo cung đình từ xa bay tới, khi đến gần thì dừng lại giữa không trung. Cánh cửa cung đình mở ra, những thân ảnh lần lượt bước ra, đứng trên bậc thang trước cung đình, nhìn chằm chằm bốn phía, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Hai thân ảnh từ trong đại môn chậm rãi xuất hiện, đó là Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, hai đại tông chủ của Phong Nguyệt Tông tại Tây Hoa Thiên, cũng là những cường giả uy danh hiển hách. Hai người mặc váy dài bồng bềnh, dáng người thanh thoát, tuy đẹp động lòng người, vốn là một đôi tỉ muội với dung nhan gần như giống nhau. Đôi hoa tỉ muội đứng bên nhau khiến cho lòng người xao xuyến. Hoa Vân Thịnh, Tần Phong Tình mở miệng nói, đây không phải là điều mà chúng ta đã ước định. Nghe lời này, Hoa Vân Thịnh đáp, ngươi yên tâm, khu trục những ma tộc này, ta sẽ đảm bảo cho ngươi lục nguyên tử liên. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể làm vậy. Tần Phong Tình cùng Tần Huyệt Sương tỉ muội hai người lúc này khẽ gật đầu, bước chân tiến ra, chuẩn bị ra tay. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, từ trong cung đình, một thân ảnh xuất hiện, hai tay cầm hai kiện áo choàng, cẩn thận đắp lên hai nữ nhân. phong tình, nguyệt sương, người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, khí chất bức người, lúc này lên tiếng với giọng nói hòa nhã. Các người hãy cẩn thận một chút. Kỳ lang, người yên tâm, không có việc gì đâu. Tần Phong Tình mỉm cười nói, vì ngươi thu được lục nguyên tử liên, ngươi thương thế đã khôi phục, ba người chúng ta lại có thể vẫn du tứ phương. Ta chờ các ngươi. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy nụ cười, lúc này lao vùn vụt ra ngoài, xông vào chiến trường tìm kiếm những cường giả ma tộc ở cấp độ vô mã cảnh đỉnh cao. Hai nàng, một người cầm kiếm dáng người mảnh mai, một người cầm thương tư thế hiên ngang, khí thế hiển hiện rõ ràng, khiến cho đám người xung quanh trong chốc lát cảm thấy tâm thần chao đảo. Sư phụ, lúc này Lý Nhàn Ngư lại xuất hiện bên cạnh Tần Dương, chỉ về phía không trung nơi có cung đỉnh thần binh, kinh hỉ nói, sư phụ, chính là hắn, trước đây ở Vân Dương Thành, tự xưng là thần tin kỳ. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn về phía thanh niên đứng trên bậc thang của cung đỉnh, hắn mặc bạch y, tóc dài buộc lỏng, dáng người cân xứng mà ưu nhã, đôi mắt phượng, sống mũi cao, không dày bờ môi, ngũ quan hòa hợp, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm. Nam tử ấy đứng trên thiên thượng, nhân gian khó mà thấy được mấy lần, dáng vẻ khí phách bức người đủ để khiến bao nhiêu nữ tử hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Kỳ nhi, Tần Dương hơi sững sờ, trước kia tại Vân Dương Thành, hắn rơi vào trạng thái hôn mê, trong khi Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng tổn hại, thị lực hạn chế, nên đã dùng hồn phách thay cho mắt, nhìn thấy mọi thứ không chân thực. Nhưng giờ phút này, người thanh niên đứng trên cung đỉnh không phải thần tiên kỳ, mà là ai, tại sao hắn lại ở chỗ này? Tần Dương quát, Nhàn Ngư, cùng ta tới. Vâng, sư đồ hai người liều mạng chạy ra ngoài, tiến gần đến cung đỉnh. Nhưng lúc này, trước bậc thang cung đỉnh vẫn còn hơn 10 vị vong, nhã cảnh cao thủ đứng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu. Các cường giả phong, Nguyệt Tông cũng đã theo Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương lao ra. Ma tộc ngày càng nhiều, niêm tộc đã ở thế yếu, lúc này đã sắp tan vỡ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi hỗ trợ đi. Thần Tinh Kỳ lúc này trừng mắt, hừ lạnh nói, nếu Tình Nhi và Nguyệt Nhi có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Nghe đến lời này, hơn 10 vị vong, nhã cảnh cao thủ nhìn nhau, cảm thấy do dự. Thần Tinh Kỳ là hai vị tông chủ, họ như lòng bàn tay thịt, không dám động đậy. Cái này Phong Nguyệt Cung vốn là một kiện phách khí, những ma tộc kia còn có thể giết vào được hay sao? Thần Tinh Kỳ quát, ngươi đi bảo vệ Tình Nhi và Nguyệt Nhi, ta ở đây không có việc gì. Có thể là cái gì có thể là? Thần Tinh Kỳ khẽ nói, còn sợ ta chạy hay sao? Chỗ này đều là huyết nhãn ma tộc, ta có thể chạy đi đâu? Mau lên. Nghe lời này, mười mấy tên cao thủ hộ vệ liền gật đầu, lập tức xông ra. Thần Tinh Kỳ đứng trước bậc thang, nhìn theo mười mấy người rời đi, thở ra một hơi. Khi đám người Phong Nguyệt Tông tản ra bốn phía, bắt đầu ra tay đối phó với những chiến sĩ huyết nhãn ma tộc đang vây công, hắn từ xa nhìn về phía Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, phất tay, bảo bối, ta đi trước, thực sự không chịu đựng nổi, sơn cao thủy viễn, tương lai ta sẽ trở về tìm các ngươi, ta Hân Hân bảo bối, ta Y Y bảo bối, ta Viện Viện bảo bối, ta tới đây rồi, ha ha ha. Thần Tinh Kỳ hô to, thả người nhảy một cái, rồi biến mất. Lý Nhàn Ngư đứng cách đó không xa, thấy cảnh này, hô lớn, sư phụ, hắn chạy rồi, thằng hỗn đản này. Tần Dương quát, chạy cái gì, ra tay giết bọn ma tộc chứ. Truy, sư đồ hai người lập tức kết hợp mà đi, một đường sông tới. Trong khi đó, khi Thần Tinh Kỳ vừa đáp xuống mặt đất, bốn phía đã có hơn 10 vị chiến sĩ huyết nhãn ma tộc lập tức lao tới. Thần Tinh Kỳ thấy những chiến sĩ ma tộc có khí tức cấp chân ngã cảnh, cười nói, ngươi nhóm cứ tiếp tục, không liên quan gì tới ta. Khanh, chưa kịp dứt lời, một tiếng leng keng vang lên từ phía sau hắn, chỉ thấy một vị chiến sĩ huyết nhãn ma tộc cầm trong tay pháp đao. Thần Tinh Kỳ lúc này chậm rãi quay người, nhìn về phía thân ảnh kia với vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, gãi gãi cái ót. Thần Tinh Kỳ mắng, rất đau tốt sao? Người chiến sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ rằng một đao toàn lực của mình lại không để lại bất kỳ dấu vết gì trên cơ thể thanh niên trước mắt. Giết ngay lập tức. Hơn 10 vị ma tộc chiến sĩ cầm vũ khí, hướng về phía Thần Tinh Kỳ bổ tới, âm thanh vang dội không ngừng bên tai. Thần Tinh Kỳ lúc này chỉ đứng yên chịu đòn, đừng đánh. Thần Tiên Kỳ bất đắc dĩ nói, người nhóm giết không chết ta đâu. Nhưng mà, hơn 10 vị chiến sĩ càng lúc càng tức giận. Hắn đứng ở đó để cho bọn họ chém, mà không bị thương chút nào. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Cút ngay. Một tiếng quát vang lên, một vị vong ngã cảnh ma tộc cao thủ nắm lấy một trường mâu, thẳng tiến về phía hắn. Mũi thương vung ra, chỉ thẳng vào trái tim Thần Tinh Kỳ. Khanh, mũi thương sắc bén vẫn không thể đâm rách cơ thể Thần Tinh Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh cường đại khiến hắn không ngừng lùi lại. Sắc mặt ngày càng khó coi. Đừng đánh, Thần Tinh Kỳ quát. Ngươi nhóm không giết chết được ta, uổng phí sức lực làm gì. Đi giết người khác đi. Vị ma tộc cao thủ vong ngã cảnh sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận. Hắn nếp cước đạp xuống đất, khiến cho mặt đất cuồn cuộn rung chuyển. Ngay lập tức, hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ xuất hiện, bao vây quanh thân thể Thần Tinh Kỳ. Cái tiểu tử này có nhục thân vững chắc, không thể khinh thường. Một chiến sĩ vong ngã cảnh quát lên, nếu không phá nổi nhục thân của hắn, vậy thì hãy cầm tù hắn chí mạng. Nghe đến việc bị cầm tù, sắc mặt Thần Tinh Kỳ biến đổi. Hắn phóng thích sát khí, gầm lên, đừng có nói cầm tù trước mặt lão tử giết ngươi tin không? Tuy nhiên, hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ không hề sợ hãi, dù cho nhục thân Thần Tinh Kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn lại không có khí tức cường đại, căn bản không thể chém giết bọn họ. Khốn, ngay lập tức, mười mấy vị vong ngã cảnh cao thủ cùng nhau xông lên. Trong nháy mắt, thân thể họ ngưng tụ ra những sợi dây thương máu, từng sợi một vươn thẳng đến Thần Tinh Kỳ để quấn lấy hắn. Những sợi dây thường này không thể phá vỡ nhục thân của Thần Tinh Kỳ, nhưng lại trói gô hắn lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Thấy cảnh này, Thần Tinh Kỳ kêu lên, đại ca, ta van cầu ngươi, đừng để ta chạy, các người sẽ chết đấy. Hừ, đầu lĩnh nam tử lơ đễnh đáp, chúng ta chờ đợi nhiều năm mới có được cơ hội này. Để ta đi đi, ta van cầu các ngươi, Thần Tinh Kỳ thốt lên, cố gắng quỳ xuống, nhưng vì toàn thân bị dây thừng bao phủ, hắn bịch một tiếng đè ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Ta bảo ngươi nằm xuống, thả ta ra. Lúc này, một vị cường giả vong ngã cảnh tiến lên phía trước, một chân dẫm lên mặt Thần Tinh Kỳ, mắng, giết không chết thì bắt sống, giao cho đại nhân, nhất định có biện pháp xử lý hắn. A, à, Thần Tinh Kỳ kêu lên, ngươi mấy kẻ ngu ngốc, vương bát đản, ta muốn đi, thả ta ra, muốn đi. Đầu lĩnh nam tử khẽ nói, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này, không ai có thể thoát. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ lại quát, chờ chết đi, hay nữ nhân kia là sư phụ của ta, có thể là biến cảnh cường giả, các ngươi có thể giết được họ, ta sẽ theo các ngươi. Dù Thần Tinh Kỳ có nói gì, 10 vị chiến sĩ ma tộc bên cạnh vẫn lơ đễnh. Xú tiểu tử ngậm miệng. Một vị cao thủ vong ngã cảnh dùng chân đạp lên miệng Thần Tinh Kỳ, không cho hắn mở miệng. Thần Tinh Kỳ muốn dãy giụa, nhưng toàn thân không thể động đậy, giống như con nhậu bị gói chặt, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang phá không mà đến, phủ một tiếng chém đứt chân của vị cao thủ vong ngã cảnh. Tiên huyết bắn tung tóe lên mặt Thần Tinh Kỳ, hắn ánh mắt sững sờ, buông hắn ra, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy ở phía trước, cách đó 100 mét, một đạo bạch y thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Hắn quanh thân xuất hiện một đạo mệnh hoàn hiển hóa, bên cạnh mệnh hoàn lại có 8 đạo quang mang gia trì, khiến cho khí tức của thanh niên trở nên khủng bố, làm người khác không dám nhìn thẳng. Hơn 10 vị ma tộc chiến sĩ nhìn thấy đồng bạn bị chém đứt một chân, tức thì nổi giận, lần lượt xông về phía bạch y thanh niên. Tuy nhiên, vào lúc này, bạch y thanh niên cầm trường kiếm trong tay, một kiếm vung ra, xuyên qua hơn 10 thân thể, trong chớp mắt đã giết chết nhiều người. Oanh, tiếng nổ vang lên. Trong khi đó, Thần Tinh Kỳ bên cạnh, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thần Tinh Kỳ, người không sao chứ? Lý Nhàn Ngư tiến đến bên Thần Tinh Kỳ, dìu hắn đứng dậy, muốn giải khai dây thừng máu đang trói buộc hắn, nhưng cơ bản không thể làm được. Lý Nhàn Ngư cười nói, đừng lo lắng, lát nữa ta sư phụ sẽ đến, sẽ giúp ngươi giải khai. Ngươi là ai? Thần Tinh Kỳ nhìn Lý Nhàn Ngư kinh ngạc không thôi, ngươi không nhớ ta sao? Lúc ở Vân Dương Thành, ngươi cho ta thiên nguyên thạch để ta mang sư phụ đi chữa thương. Thần Tinh Kỳ sững sờ, đột nhiên nói, a, ngươi là tiểu mù loà kia. Lý Nhàn Ngư xấu hổ cười, gật đầu. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, người tốt sẽ có báo đáp, tiểu mù lòa, nhanh chóng dẫn ta đi, nhanh lên. À, Lý Nhàn Ngư sững sờ, lại nói, nhưng bây giờ, đừng có do dự, nếu ngươi không đi, ta sẽ không chạy được. Thần Tinh Kỳ nói tiếp, ngươi biết rõ hai nữ nhân kia sao? Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, đúng, đúng, đúng, hai người bọn họ, ngươi đừng nhìn vẻ xinh đẹp, có thể là rắn giết tâm phúc, tàn nhẫn vô cùng, giam giữ ta nhiều năm. Ta nhân cơ hội này đào tẩu, tương lai nhất định báo đáp ngươi đại ân, mau dẫn ta đi. Thần Tinh Kỳ nói, mà không kịp chờ đợi, có thể là ta sư phụ. Ngươi sư phụ thiên nhân chi tư, khẳng định không có chuyện gì. Chúng ta trước đi, ngươi nghĩ cách liên lạc với sư phụ của ngươi, chẳng phải được sao? Thần Tinh Kỳ lúc này chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Lý Nhàn Ngư an ủi, thần huynh, ngươi đừng lo lắng, ta sư phụ rất mạnh. Nếu hai vị nữ tử kia gây khó dễ cho ngươi, ta sư phụ nhất định có thể giúp ngươi. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ lòng tràn đầy nước mắt. Giúp, giúp cái gì chứ? Nhân ra có hai vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả, phía sau còn có một biến cảnh cự đầu sư phụ, còn hắn chỉ là chân ngã cảnh. Nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực lực cũng chỉ là vong ngã cảnh. Sao đủ sức đối phó với bọn họ, tiểu mù lòa? Nhìn xem, ta đã cứu ngươi và sư đồ một phen, ta van cầu ngươi, mau dẫn ta đi, tương lai ta nhất định báo đáp ngươi. Thần Tinh Kỳ vừa nói, vừa dập đầu xuống đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Ta biết rõ ngươi sư phụ lợi hại, nhưng hai nữ nhân kia càng lợi hại hơn. Lý Nhàn Ngư lại gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu. Thần huynh, ngươi thật đừng lo lắng, ta sư phụ thật sự có thể giúp cho ngươi. Nghe được lời Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng. Người hắn có phải là du mộc đầu không? Thần Tinh Kỳ tức giận mắng, tức chết lão tử, bị hắn mắng như vậy. Lý Nhàn Ngư lập tức hơi đỏ mặt, phò đầu nói, sư phụ cũng thường nói ta mù dốt quá nhiều, kia là thật không sai, ngươi đúng là gỗ mục, không thể điêu khắc được. Thần Tinh Kỳ trợn tráng mắt nói, bành, chỉ vừa dứt lời, một nắm đấm đã trực tiếp nện vào đầu hắn. Làm càn, một tiếng quát lớn vang lên, Thần Tinh Kỳ không cảm thấy nhiều đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bạch y thanh niên đã đến gần, ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, khi Thần Tinh Kỳ đón nhận ánh mắt của bạch y thanh niên, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt này chứa đựng 3 phần yêu thương, 3 phần tức giận, 3 phần khó hiểu, cùng với 1 phần tâm tình phức tạp không thể diễn đạt. Hắn đã thấy ánh mắt như vậy quá nhiều, nhưng đều là của những nữ tử trong Trung Tam Thiên nhìn hắn. Gã này, Thần Tinh Kỳ bất chợt giật mình, nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi lại nhìn bạch y thanh niên, đột nhiên nói, ta thừa nhận ta rất soái, qua nhiều năm như vậy, muốn ngủ với ta không chỉ có nữ nhân, còn có nam nhân, có thể là ta, rất bình thường. Bang, lời vừa dứt, một quyền liền trực tiếp nện lên đầu hắn. Thần Tinh Kỳ cảm thấy toàn thân cứng đờ, một quyền này thật sự khiến hắn đau. Chuyện gì cũng từ từ, ân nhân, đừng đánh ta. Thần Tinh Kỳ nhìn bạch y thanh niên, mặt không vui nói, bang. Chưa kịp nói hết, bạch y thanh niên lại ra một quyền. À, Thần Tinh Kỳ hét thảm, không ngừng kêu lên, dưới gầm trời này, trừ sư phụ ta, không ai dám đánh ta như vậy. Bang, bang, bảng, những quyền liên tiếp rơi xuống. Thần Tinh Kỳ cảm thấy đau nhức không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được cầu xin, ân nhân, ân nhân, ta sai, ta sai, thật xin lỗi, đừng đánh, thật rất đau, ngươi chạy cái gì? Lúc này, bạch y thanh niên nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, quát hỏi, với thực lực của ngươi, giết những ma tộc này không phải là chuyện dễ dàng sao? Sao lại phải chạy? Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Tinh Kỳ tức giận bất bình, Tần Dương, bạch y thanh niên đáp. Nghe đến tên này, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, Tần Dương ân nhân, ta nhục thân rất mạnh, nhưng một thân thực lực lại bị phong tỏa, không phát huy được, cho nên ta chỉ có thể chạy. Hơn nữa, hai nữ nhân kia đã giam giữ ta nhiều năm, nếu ta không thừa cơ hội này chạy trốn, ta sẽ không có cơ hội nào khác, xin hai vị thương xót, thả ta đi. Tần Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt rơi vào hai đạo thân ảnh. Ngươi lại trêu chọc các nàng sao? Cái gì gọi là lại trêu chọc? Thần Tinh Kỳ nói tiếp, Tần Dương ân nhân, ta có thể gọi ngươi là cha được không? Ngươi thả ta đi, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp đại ân. Bành, một tiếng nặng nề vang lên, Thần Tinh Kỳ lại bị đánh một quyền, đau đớn toàn thân. Người sao lại đánh ta? Đáng đánh! Tần Dương quát lớn, đồ hỗn đàn, người nào cứu ngươi? Ngươi liền gọi người đó là cha. Thần Tinh Kỳ lúc này phản bác, tự nhiên không phải, chỉ là nhìn thấy Tần Dương ân nhân, ta không cảm thấy có ai gần gũi hơn, ta chỉ nhớ đến sư phụ, hắn rất tốt với ta, như một người cha, hắn chắc chắn biết ta bị người khác khi dễ đến đây, tất đau lòng vô cùng, nước mắt rơi như mưa, và sẽ tự trách vì bỏ rơi ta. Tần Dương nghe vậy, hơi ngẩn ra, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thần Tinh Kỳ, hắn lại sững sờ, a, hữu dụng sao? Tần Dương là sư phụ của Lý Nhàn Ngư, hôm đó Lý Nhàn Ngư vì cứu Tần Dương mà bị mù một mắt, hắn kéo sư phụ lại không chịu buông tha, tuy nhiên Lý Nhàn Ngư lại tự tin hơn sư phụ hắn gấp trăm lần, quan hệ sư đồ giữa họ vô cùng tốt, cho nên Thần Tinh Kỳ cố ý nhắc đến sư phụ của hắn, mượn cơ hội này để khơi gợi tình cảm mềm mại trong lòng Tần Dương. Không ngờ điều này lại thành công. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, trước kia ta bị cửu nhân truy sát, sư phụ đã mang ta về, lúc ấy ta trúng độc, thân thể suy yếu, sư phụ thậm chí đã nếm nước tiểu của ta để luyện đan, giúp ta giải độc. Lý Nhàn Ngư nghe vậy lập tức mở to mắt, Tần Dương bỗng dưng xuất hiện, lại còn vì cứu Thần Tinh Kỳ đã vận dụng 8 quyển đan điển để dung hợp, rõ ràng Thần Tinh Kỳ chính là bát sư huynh của hắn. Có thể sư phụ trước đây còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Bành, chỉ vừa dứt lời, Tần Dương đã lại một quyền hạ xuống. A, ngươi tại sao lại đánh ta? Thần Tinh Kỳ kêu lên, nói hưu nói vượn, nói bậy bạ. Tần Dương quát lớn, sư phụ ngươi khi nào làm những điều này? Gạt ta, tìm chết sao? Ngươi làm hay không? Sao ngươi biết rõ? Thần Tinh Kỳ phản bác, bởi vì ta chính là sư phụ ngươi. Tần Dương sắc mặt âm trầm, khẽ nói, từ khi ta rời đi đến nay, chỉ mới qua hơn một vạn năm, mà ngươi lại thành ra như vậy, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy bộ dạng của Tần Dương, Thần Tinh Kỳ sững sờ một lúc, rồi cười cười, tiến lại gần hắn, bả vai nhích, lại gần thân thể hắn, đụng đụng, cười đùa nói, ân nhân, đừng làm rộn, ngươi là ai mà cùng ta nháo? Tần Dương quát, Thần Tinh Kỳ, ngươi huyền hoàng thần thể đang ở đâu? Sao còn chưa đến cảnh giới cấp bậc, ngược lại lại bị người ta bắt, thật mất mặt. Ai? Thần Tinh Kỳ ngẩn người, hỏi, ngươi sao biết ta là huyền hoàng thần thể, ta đã nổi danh sao? Nghe được câu hỏi này, Tần Dương vừa muốn vung quyền xuống, thì thấy Thần Tinh Kỳ rụt cổ lại, từ từ nhắm hai mắt, cuối cùng vẫn không đánh xuống. Ta chính là sư phụ của ngươi, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, chuyển thế mà đến, ngươi quên ta đã nói với ngươi trước kia, những gì sao? Thần Tinh Kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, lại nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng kéo dài, qua nhiều năm như vậy, không ít người đã gạt ta, họ nghĩ từ tay ta lấy được thể thư, ta nói cho ngươi biết, thể thư sớm đã không còn trên người ta, ngươi đừng phí công vô ích. Kia thể thư ở đâu? Tần Dương lúc này trực tiếp hỏi, ngươi xem thử một chút, xem thử đi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta biết, ngươi là vì thể thư mà đến, lộ chân tướng rồi sao? Được rồi, giết ta đi, ta còn tưởng gặp được người tốt. Tiểu mù lòa, nhìn ngươi cũng không phải cái gì ân tất báo. Thần Tinh Kỳ tỏ ra bộ dạng hy sinh vì nghĩa, trang cái gì đồ vật. Tần Dương lúc này cong ngón tay búng ra, giải khai những huyết dây thường trên thân Thần Tinh Kỳ. Khi hắn thu được tự do, nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, cẩn thận nói, thể thuật thật không phải trên người ta, đừng nói chuyện. Tần Dương ra lệnh, tay hắn nắm chặt, khiến quần áo của Thần Tinh Kỳ nổ tung, thân hình tráng kiện của hắn hiện ra, làn da trắng noãn lộ rõ. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua, vô cùng ao ước, đường nét cơ bắp rõ ràng và mỹ lệ, làn da càng khiến người ta thèm muốn. Bát sư huynh quả nhiên tuấn mỹ bất phàm. Ai, ngươi nhìn đâu vậy? Thần Tinh Kỳ vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư, nói, cẩn thận ta đảo mắt ngươi, đừng có ý nghĩ xấu. Thần sư huynh, tự giới thiệu một chút đi. Ta gọi là Lý Nhàn Ngư, là sư phụ của đệ thập nhất vị đệ tử. Lý Nhàn Ngư cười nói, sư phụ có nhiều lần nhắc đến ngươi, nói ngươi rất soái, hôm nay gặp mặt quả thật là như vậy, ta đương nhiên soái. Thần Tinh Kỳ nâng tóc lên cười nói, không phải ta khoe khoang, ở cái trung tam thiên này ngươi tuyệt đối tìm không ra người thứ hai soái khí hơn ta. Luận về soái khí, Ta thần tinh kỳ tự nhận thứ hai, ai dám nhận, ai nha. Thần tinh kỳ chưa nói xong, Tần Dương đã mở tay, đầu ngón tay phát ra quang mang lưu chuyển, trong chớp mắt, đập vào phần bụng của thần tinh kỳ. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy Tần Dương đột ngột xuất thủ, vội vàng nói, thần sư huynh còn chưa nhận ngươi, người giáo huấn một chút thì cũng được, nhưng đừng ra tay quá nặng. Trong lòng Lý Nhàn Ngư, thần sư huynh này tốt hơn Diệp sư huynh và Ôn sư huynh nhiều, ít nhất gặp mặt hắn còn bị sư phụ đánh, chứ không phải đánh sư phụ, quả thật có chút thảm thương. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn Ngư, lúc này Lý Nhàn Ngư đã ngậm miệng. Tần Dương năm ngón tay hợp lại đặt lên bụng thần tinh kỳ, ngũ đạo quang mang từ thể nội của Tần Dương bốc lên, dần dần trên cơ thể thần tinh kỳ xuất hiện những ấn ký lớn bằng ngón tay, ngay lập tức tản ra, càn quét toàn thân hắn. Thần tinh kỳ lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là nỗi thống khổ vô biên vô hạn. Tai nạn phong cấm chú, Tần Dương nhìn những chú ấn khuếch tán ra, cơ hồ phong cấm toàn thân thần tinh kỳ. Lông mày hắn nhíu lại, thần tinh kỳ lúc này thống khổ, sắc mặt co rúm, toàn thân hắn run rẩy, mắt trợn trắng, gào thét, ngươi, ngươi, là ai vậy? Tần Dương lúc này không nói hai lời, một tay khác lại tiếp tục đẩy ra, lòng bàn tay xuất hiện tám đạo quang mang, tại thời khắc này ngưng tụ lại, ngay sau đó đánh lên tứ chi và bách mạch của thần tinh kỳ, từng bước, những chú ấn kia thu nhỏ lại, rồi dần dần biến mất, chỉ còn lại một phần ba. Nhưng lúc này, thần tinh kỳ trong người đau đớn, lại được một luồng sức mạnh lớn lao làm dịu, toàn thân như nhẹ nhõm hẳn. Chín đạo mệnh hoàn trong lúc này ngưng tụ thành hình. Lúc này, Tần Dương dùng hai tay vỗ vào trán thần tinh kỳ. Từ đan điển trong hắn, từng đạo thần thánh khí tức tràn vào thể nội hắn. Chú ấn ở bụng thần tinh kỳ lúc này biến mất không thấy. À, thần tinh kỳ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, không nhịn được phát ra một tiếng hừ hừ, càng kinh ngạc vô cùng. Ngươi biết giải chú? Hắn nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tần Dương chỉ lặng lẽ nhìn thần tinh kỳ, không nói gì thêm. Tai nạn phong cấm chú đối với tam ngã cảnh võ giả rất nổi danh, phong phách hoàn, phong hồn hoàn, phong mệnh hoàn, một thân nguyên lực theo đó mà bị phong ấn, khó mà phát huy nửa điểm uy lực, khó trách ngươi muốn chạy. Thần tinh kỳ càng thêm kinh ngạc. Tần Dương thấy mà biết rõ phong ấn trên người hắn, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đã tiêu tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được, ghi lại được phương pháp giải chú, mà Tần Dương chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết rõ. Ta biết rõ. Thần tinh kỳ lúc này hoảng sợ nhìn Tần Dương, mở miệng nói, ngươi là đệ đệ của Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ giơ tay lên, thần tinh kỳ vô thức né tránh, nhưng một quyền ấy cuối cùng không đánh xuống. Ngươi đừng mãi đánh người như vậy, giống hệt như sư phụ ta. Thần tinh kỳ bĩu môi, ta chính là sư phụ ngươi. Tần Dương lúc này thân thể quang mang ngưng tụ, liệt viêm bốc lên. Đây là thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng tầng thứ, thực nhật liệt viêm thể. Ngươi làm sao biết thực nhật nguyên thủy thể thuật? Thần tinh kỳ lập tức ánh mắt kinh ngạc, như phát hiện ra điều gì đại sự, hoảng sợ nói, không thể nào, ngươi làm sao lại như vậy? Trong thiên hạ này, ngoài sư phụ của ngươi, còn ai có thể tu thành được? Thần tinh kỳ lúc này lại mang vẻ khó hiểu. Nguyên bản ta đã nói với ngươi, chờ ta chuyển thế trở về, sẽ là một người khác, nhưng vẫn lưu lại, cùng ngươi xác minh biện pháp. Có lẽ bây giờ tu vi của ngươi không tồn tại, nên không thể cùng ta xác minh. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi có nhớ, ta đã từng nói rằng, khi gặp lại, ta sẽ giải trừ phong cấm lực lượng trên thể thư. Hiện nay thể thư không còn trên người ngươi, ta cũng không thể xác minh. Thần tinh kỳ lại lần nữa nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần suy tư, quỷ kéo. Không lâu sau đó, thần tinh kỳ mở miệng nói, ta sư phụ là Cao Quý Thông Thiên Đại Đế. Hắn nói tương lai sẽ mang ta đi gặp tiên nữ, đi trà đạp thần nữ, còn nói muốn gả muội muội của hắn cho ta. Bành! Thần tinh kỳ chưa nói hết lời, một quyền đã rơi xuống, ngay sau đó lại là một quyền khác đấm mạnh vào thịt. Thần tinh kỳ lần này đau nhè răng trợn mắt, nước mắt tuôn rơi. Những ma tộc võ giả trước đó tuy đã gây thương tích cho hắn, nhưng không bằng cái này Tần Dương, từng quyền từng quyền, quả thực là đánh ở chỗ đau của hắn. Quá đau, thể thư ở đâu? Tần Dương quát hỏi. Hừ, ngươi đúng là đang chạy đến tìm Thể Thư, muốn biết Thể Thư ở đâu thì giết ta đi. Thần Tinh Kỳ khẽ đáp, ngươi thật ngu xuẩn. Tần Dương mắng, ngươi cùng Trần Nhất Mặc đúng là ngu ngốc như nhau. Thần Tinh Kỳ bĩu môi, muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Tần Dương, cuối cùng cũng nhịn xuống. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn chỉ cần chờ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương xử lý xong phiền phức, tiểu tử này sẽ chờ chết. Đúng lúc này, trong thiên địa, tiếng nổ vang dội, phá tan không khí, khí tức khủng bố bộc phát, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, nhấc lên những đợt sóng lớn. Cùng lúc đó, một đạo thương ảnh cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực kỳ kinh khủng. Thần Tinh Kỳ lập tức nhìn lại, ai nha, ta là Tiểu Tình Tình, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trong khoảnh khắc này, nơi giao tranh hắc tâm đều là vô ngã cảnh cường giả. Bên huyết nhãn ma tộc có đến hơn 100 vô ngã cảnh cường giả. Trong khi đó, các phương chỉ có hơn 10 người vô ngã cảnh. Nếu không nhờ Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương ngăn cơn sóng dữ, mọi người đã sớm bại. Hai vị vô ngã cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả này thực lực mạnh mẽ như thế nào? Lúc này, bên huyết nhãn ma tộc, 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên thăng không, 10 vị cường đại vô ngã cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này đã bao vây Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương. Anh oanh oanh, giao chiến bạo phát, khí tức khủng bố lan ra kéo dài mấy chục dặm. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương lúc này đang ở giữa 10 người vây công, bắt đầu từng bước chống đỡ không nổi. Dù cho hai người có thực lực cường đại, nhưng như mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, tình thế này thua là điều chắc chắn. Thấy cảnh này, Thần Tinh Kỳ lộ vẻ lo lắng, ta nói cho ngươi, ta không có Thể Thư, sư phụ ta đi đâu, ta cũng không biết, ngươi đừng cản ta. Một câu vừa dứt, hắn liền hóa thành một đạo thiểm điện. Dù sao, hắn hiện tại cũng đã giải trừ một phần phong cấm, nắm giữ chiến lược chân ngã cảnh cửu trọng. Hơn nữa, nhục thân hắn vô địch, cho dù là vô ngã cảnh cũng không thể làm tổn thương được hắn. Nhìn thấy say nhiên gặp nguy hiểm, Thần Tinh Kỳ làm sao có thể ngồi yên. Tiếng vỗ vang lên không ngừng, hắn liên tục né tránh, nhanh chóng đến bên cạnh Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương. Trong lúc này, 10 vị ma tộc vô ngã cảnh cường giả tối đỉnh từ 4 phương 8 hướng ra sức tung một đòn công kích, đồng thời lao tới Tần Nguyệt Sương và Tần Phong Tình. Bảo bảo, cẩn thận e! Thần Tinh Kỳ quát lên một tiếng, không màng đến sự an nguy của bản thân, lao thẳng về phía hai người. Kỳ Lang, Kỳ Lang! Khi thấy Thần Tinh Kỳ liều mạng lao vào cứu, Kỳ Lang bị phong cấm, một thân thực lực tam ngã cảnh đỉnh phong, không thể nào chống cự lại sự công kích của 10 vị vô ngã cảnh cường giả hợp lực. Hắn hiện nay chỉ còn lại một thân thể cường tráng, nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh của 10 người? Kỳ Lang, ngươi mau tránh ra! Tần Phong Tình lo lắng gọi. Không được! Thần Tinh Kỳ kiên quyết đứng chắn trước hai người. Lúc này, 10 vị cường giả tối đỉnh đồng loạt lao tới. Oanh! Ngay lập tức, trên bầu trời, không gian bị xé rách, khí tức khủng bố hóa thành từng đợt sóng tán giật ra xung quanh. Thật lâu sau, 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai người trong số đó chính là Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương. Váy dài xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, tóc dài rối bời, trông hai nàng cực kỳ chật vật, bị hai người kẹp lấy. Thần Tinh Kỳ cũng không có dấu hiệu tổn thương nào, chỉ là thoạt nhìn cơ thể hắn cực kỳ suy yếu, cả người như không còn sức sống. Kỳ Lang, sao ngươi lại ngốc như vậy? Tần Phong Tình đau lòng nhìn Thần Tinh Kỳ, nước mắt suýt rơi. Thần Tinh Kỳ nghiêm nghị nói, ta hà có thể thấy hai người các ngươi bị giết từ khoảng cách xa. Lý Nhàn Ngư chứng kiến cảnh này, biểu tình ngạc nhiên. Sư phụ, Thần sư huynh vẫn luôn như vậy sao? Lý Nhàn Ngư hỏi. Vừa dứt lời, lông mày Tần Dương đã nhíu lại. Lý Nhàn Ngư thấy vậy liền rụt cổ lại, không thể không nói, sư phụ tu hành và thiên phú của mỗi người đều không thể bàn luận, nhưng ánh mắt chọn lựa đồ đệ của người quả thực có chút quái dị. Ôn Hiến chi đầu, gân thẳng thắn, sắt mù ngơ, Thạch Cảm Đường thì lại vuốt mông ngựa vô địch. Lý Huyền Đạo tự do nhưng nghiêm trang, thực tế là có chút mưu kế. Còn có nữ nhân, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, kẻ nắm giữ âm dương, cửu trọng thiên địa, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngoài Dương Thanh Vân sư huynh ra, Lý Nhàn Ngư cảm thấy chỉ có chính mình là đệ tử tương đối bình thường. Trước mắt, vị thần sư huynh này quả thực là cổ quái. Hắn vừa rồi còn định chạy trốn, rời xa Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, nhưng khi nhìn thấy hai người gặp nguy hiểm sinh tử, lại không ngần ngại xông lên. Đây là cái loại não mạch gì? Hắn không biết sư phụ, cùng với Khúc Phỉ Yên sư tỷ, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ và Cố Vân Kiếm sư huynh bên trong Thượng Tam Thiên có bộ dáng ra sao. Lý Nhàn Ngư nghĩ đến những điều này, thân thể khẽ giật mình. Không lẽ trong 11 vị đệ tử, chỉ có hắn và Dương Thanh Vân sư huynh là bình thường nhất sao? Lúc này, Tần Dương đứng cách đó không xa, nhìn một màn này mà không nói một lời. Đông Thiên, một tiếng kêu vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, một tiếng gió thổi mạnh. Bên cạnh Tần Dương, một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Đông Thiên lão nhân. Triệu Đông Thiên, Tần Phụ, ngươi gọi ta. Triệu Đông Thiên lúc này cười hắc hắc nói. Tần Phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn lão đầu quái dị trước mặt, trợn mắt hốc mồm. Thật là nghiện ngập rồi sao? Lý huynh tốt. Triệu Đông Thiên nhìn Lý Nhàn Ngư, cười ha hả nói. Tiền bối tốt. À, đừng gọi ta là tiền bối. Ta là nghĩa tử của Tần Phụ. Ngươi là đồ đệ của Tần Phụ. Chúng ta ngang hàng cả. Tần Dương lúc này lại nói. Những ma tộc này giao cho ngươi. À, Triệu Đông Thiên vội vàng đáp. Tần Phụ, ta tuy có được Bách Thiết Quyết đến đệ tứ quyền và đạt tới lục trọng cảnh giới, nhưng có thể những người kia rất mạnh, thực lực của ta so với Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương vẫn còn chênh lệch. Tần Dương không để ý, bàn tay nắm lại, chí đạo quang mang từ cơ thể hắn thoát ra, dung nhập vào Triệu Đông Thiên. Đây là cửu nguyên đan điển, chứa đựng vô thượng huyền diệu, dùng cho thân thể người với Bách Kiếp Quyết, thêm vào vô ngã cảnh lục trọng, đủ để cho ngươi vượt qua đỉnh phong vô ngã cảnh cấp bậc. Nhưng sẽ có một chút tác dụng phụ, ta nghĩ người hẳn là có thể chống đỡ được. Triệu Đông Thiên nghe xong, mắt hắn lập tức trừng to. Tần Phụ, để ta lên núi đao xuống biển lửa, ta sẽ không do dự chút nào, ta còn là người sao? Lý Nhàn Ngư im lặng. Vừa rồi ngươi có thể không nói như vậy, đừng nói nhảm, ghi nhớ, phải nhìn thật kỹ Kỳ Nhi, đừng để hắn chạy. Vâng. Triệu Đông Thiên từ sớm đã theo Tần Dương, đây cũng là do Tần Dương phân phó, chỉ là Tần Dương không gọi hắn ra, hắn đánh chết cũng không dám xuất hiện. Làm nhi tử, muốn nói gì thì nghe nấy. Lão tử, lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, ấn quyết bùng phát, chín quyền đan điển lập tức hóa thành chín đạo ấn phù, dán chặt vào bốn phía cơ thể Triệu Đông Thiên. Cửu nguyên đan điển chỉ có hắn mới có thể đủ dung hợp. Trong điển này ẩn chứa khí tức cường đại, lại có thể dùng Tần Dương làm căn bản, chuyển tải đến thân thể người khác. Đương nhiên, các loại rời đi này sẽ làm giảm bớt sức mạnh rất nhiều. Hơn nữa, phù tải sẽ tăng gấp bội. Tuy nhiên, Triệu Đông Thiên đã đạt đến lục trọng, lại thêm tu hành Bách Thiết Quyết, nhục thân cường đại, hẳn là miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ. Theo Tần Dương thi triển ấn quyết, Triệu Đông Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Nhi tử cũng đi. Triệu Đông Thiên hô to một tiếng, vừa sải bước đã muốn đằng không bay lên. À, nhưng hắn chưa kịp bay lên đã rơi xuống đất. Triệu Đông Thiên cả người đập mạnh xuống mặt đất, kêu lên thảm thiết. Trên thân xuất hiện nhiều đạo huyết ấn, trông càng thêm dữ tợn. Đau đau đau, hắn bò đến bên Tần Dương, khóc lóc kể lể. Tần Phụ, quá đau, ta cảm giác nhục thân như bị lôi kéo. Cửu nguyên đan điển là thành quả tốn hao rất nhiều tâm tư của Tần Dương chí tạo, bản thân uy năng vô hạn, thời điểm Tần Dương tự mình cảnh giới không đủ, cưỡng ép dung hợp quá nhiều, cũng giống như hiện tại Triệu Đông Thiên. Mà này rơi vào mắt Lý Nhàn Ngư lại khiến nàng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắn vừa mới có thể thấy rõ ràng sư phụ dung hợp tám quyển sánh ngang với cường giả vong ngã cảnh, phát huy uy lực mạnh mẽ như thế nào. Dù Triệu Đông Thiên không phải là dung hợp mà là sư phụ chuyển rời năng lực đến bên người hắn, uy năng có giảm bớt một chút, nhưng phụ tải lại tăng cường. Có lẽ Triệu Đông Thiên dù sao cũng là lục trọng vô ngã cảnh, sao lại có thể khoa trương như vậy? Hay là nói, khi chịu tải đan điển cường đại lực lượng, bản thân hắn cũng cần thiết chịu tải cái này, cường đại phụ tải. Chỉ có điều sư phụ vẫn luôn có thể thừa nhận, nếu là như vậy thì chân ngã cảnh sư phụ, nhục thân mạnh mẽ đến mức nào? Không. Không chỉ là nhục thân, các loại phụ tải, thống khổ không thể chịu nổi. Đối với nhục thân là thương tích, đối với võ giả tâm niệm càng thêm khó khăn. Có lẽ mỗi lần sư phụ dung hợp, nhìn qua đều đạm nhiên, Đây cũng là tâm niệm cứng cỏi tuyệt đối. Tần Dương nhìn Triệu Đông Thiên quỳ rạp trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, đan điển mạnh mẽ, cảm giác tê tâm liệt phế, xác thực là khó qua. Ta vốn cho là ngươi tu hành bách kiếp quyết, lại thêm vô ngã cảnh lục trọng, hẳn là có thể tiếp nhận. Nghe thấy lời này, Triệu Đông Thiên bỏ dậy, nhè răng trợn mắt, đứng lên, nhìn về phía Tần Dương, song quyền nắm chặt, một cỗ khí tức bành trướng từ thể nội bộc phát ra. Ta có thể, lời vừa dứt, Triệu Đông Thiên không nói thêm gì, thân ảnh liền bay lên, lần này không bị ngã xuống, chỉ có điều, Triệu Đông Thiên, kẻ đang lao vùn vụt về phía Tần Dương và Lý Nhãn Ngư, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhè răng trợn mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng gọi ô hô ai tai, dừng tay, một tiếng như lôi đình vang lên, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người, Triệu Đông Thiên đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc này, hắn gần như trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Ma tộc dám ẩn núp trong Đông Thiên Sơn Mạch, muốn chết phải không? Triệu Đông Thiên khí thế mười phần, vừa nói vừa phô bày uy thế vô biên, lại vừa nga nga, phát ra tiếng quái dị. Hình dáng của hắn giống như đang nhún nhảy trên một con nhím. Lão Triệu, thần tinh kỳ nhìn thấy Triệu Đông Thiên xuất hiện, trong lòng vui mừng khôn xiết, quát lớn, Lão Triệu, ngươi tới rồi. Triệu Đông Thiên lúc này nhìn về phía thần tinh kỳ, nhếch miệng cười nói, thần huynh, a nha. Thần tinh kỳ nghe thấy tiếng nói của Triệu Đông Thiên, sắc mặt trở nên cổ quái, hỏi, ngươi làm gì? Ta, Triệu Đông Thiên mở miệng, nói, cái này đau nhức, quá khó chịu, Lão Triệu, đừng nói nhảm, mau trù sát những ma tộc này đi. Ta đã sớm đến Tây Hoa Thiên, ngươi một chút cũng không để tâm, qua nhiều năm như vậy, ngươi tìm đều không thấy ta sao, ngươi cái dạng này, còn mưu toan làm con nuôi của ta sư phụ, ngươi có xứng không? Triệu Đông Thiên nghe đến lời này, tức giận nói, thần tinh kỳ, ta đã tìm tới. Triệu Đông Thiên vừa định nói, đã tìm được sư phụ của hắn, nhưng thấy xung quanh có nhiều võ giả từ các phương đến, nên hắn đành ngừng lại, đồng thời phát ra một tiếng rên đau đớn khó nhịn. Lúc này, bốn phía có 10 vị vô ngã cảnh cường giả, nhìn thấy Triệu Đông Thiên xuất hiện, cảm thấy thanh âm của hắn thật kỳ quái, tựa như bệnh thần kinh, giết. Đầu lĩnh trong số các cường giả vô ngã cảnh quát lớn, lập tức ba đạo thân ảnh xung phong tiến lên, cút nha. Triệu Đông Thiên quát lớn, nắm chặt bàn tay, một quyền giáng thẳng ra, khí thế giống như tiếng sấm phối hợp với một âm thanh mềm mại, lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Mặc dù âm thanh có phần kỳ lạ, nhưng một quyền của Triệu Đông Thiên lại uy năng bá đạo đến cực hạn. Oanh, một quyền đấm ra, thanh âm đinh tai nhức óc bộc phát, bá đạo công kích nhắm thẳng vào thân ảnh hắn, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị Triệu Đông Thiên bằng một quyền xuyên thủng, sinh cơ diệt hết. Tà, móa, ngoạ, tào, câu đầu tiên phát ra từ miệng Triệu Đông Thiên khiến hắn cũng phải giật mình. Một quyền này, uy lực bá đạo không gì sánh nổi. Câu tiếp theo là từ thần tinh kỳ. Hắn đương nhiên biết rõ thực lực của Triệu Đông Thiên, mà trước mắt, một quyền này lại có thể đánh chết ba vị cường giả ma tộc, vô ngã cảnh thất trọng. Thật đúng là kinh ngạc, một quyền đánh chết ba vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả, không chỉ riêng thần tinh kỳ và Triệu Đông Thiên bị hù dọa, mà ngay cả Hoa Vân Thịnh của Hoa gia cũng biểu hiện vẻ kinh ngạc. Triệu Đông Thiên khi nào cường đại đến tình trạng như vậy? Hoa Vân Thịnh kinh ngạc nói, bên cạnh hắn, Hoa Kình lão giả chỉ, thì thào, không biết rõ. Cùng lúc đó, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương cũng đều không ngừng kinh ngạc. Những võ giả xung quanh chứng kiến cảnh tượng này càng thêm sắc mặt kinh hỉ, có một cường giả như vậy tồn tại, bọn họ nhất định có thể thoát hiểm. Thế nhưng, bảy vị cường giả ma tộc lúc này lại sầm mặt, thanh âm kỳ quái từ lão đầu này, thực lực cường đại thật sự có chút quái dị, Tần phụ thật không lừa ta. Triệu Đông Thiên lúc này vui mừng vô cùng, dù nói đan điển lực lượng rót vào thể nội, thống khổ khó chịu, nhưng khí tức cường đại này, quả thật là một quyền có thể đánh chết một vô ngã cảnh đỉnh phong, thư thái vô cùng, ma tộc khinh suất, đáng chết. Một câu vừa dứt, Triệu Đông Thiên lập tức sải bước ra, tốc độ cực nhanh, tiến tới trước mặt một vị đầu lĩnh cường giả của ma tộc, rồi tung ra một quyền. Tuy nhiên, lần này, do đã nhận thức được thực lực cường đại của Triệu Đông Thiên, đầu lĩnh cường giả ấy đã chuẩn bị trước, hai tay nắm chặt, huyết sắc ngưng tụ, hóa thành một cơn xoáy đỏ. Khi Triệu Đông Thiên tung quyền vào trong đó, hắn như bị kẹt trong vũng bùn. Mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị đẩy lùi. Một quyền không giết chết được hắn, lại, hô hô, một quyền nữa. Triệu Đông Thiên thở hổn hển, lại vung mạnh một quyền ra. Oanh, khí tức khủng bố khuếch tán, ngay lập tức nổ tung ra. Cường giả ma tộc kia sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại mấy trăm trượng. Thấy cảnh này, những người khác lập tức xông ra, vây công Triệu Đông Thiên. Lúc này, Thần Tinh Kỳ bị Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương mang đi. Hắn ngạo nghễ nói, Triệu Đông Thiên, ta sư phụ trước kia chỉ điểm hắn một lần. Lão tiểu tử này lại muốn làm con trai của ta sư phụ. Mong được xưng huynh, gọi đệ với ta, mà không soi vào nước tiểu, mà xem mình có xứng hay không. Nghe thấy lời này, Tần Phong Tình trấn an nói, Kỳ Lang oai hùng, không ai có thể so sánh, hắn không xứng. Tần Nguyệt Sương cũng ân cần hỏi, Kỳ Lang, ngươi còn tốt chứ? Hắn đáp, ta không có việc gì. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lúc này đem Thần Tinh Kỳ mang xuống, lệnh cho người chăm sóc. Tần Nguyệt Sương lại lần nữa nói, Kỳ Lang, tình thế nguy cấp, Triệu Đông Thiên đang tru sát những đỉnh tiêm vô ngã cảnh. Ta cùng nhóm của ta đi giải quyết những người khác, tiêu diệt những ma tộc tín niệm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể an nhiên thoát thân. Ngươi ở lại đây, bảo vệ tốt cho chính mình, không được chạy loạn, có được không? Yên tâm đi, Thần Tinh Kỳ xua tay. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lại lần nữa xông ra. Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn bên cạnh hơn 10 vị cao thủ Phong Nguyệt Tông, sắc mặt lập tức tiêu nghiểu. Làm gì xuất đầu ẻ, vừa mới chạy đi chẳng phải tốt hơn sao? Cái này xong con bê. Mà lúc này, Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư lại lần nữa xuất hiện. Lại là hai người. Thần Tinh Kỳ hừ một tiếng, nhìn chung quanh, nói, đem hai người bọn họ bắt lại. Hai người này khả năng là ma tộc gian tế, có ý đồ bất chính đối với ta. Nghe thấy lời này, mấy vị cao thủ Phong Nguyệt Tông nhìn chằm chằm về phía Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư, có vẻ thật sự muốn động thủ bắt người. Không thể, ngay lúc này, một thân ảnh lao xuống, rơi bên cạnh Tần Dương, đó chính là Triệu gia Triệu Bình. Triệu Bình nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, không thể, Tiểu Bình Nhi. Thần Tinh Kỳ thấy Triệu Bình, hiển nhiên nhận ra, cười nói, ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua, giờ ngươi lại lớn hơn nhiều rồi. Triệu Bình lại nói, thần thúc thúc, Tần Dương công tử là khách quý của phụ thân ta. Phụ thân có lời, Tần công tử không thể lãnh đạo ổ. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư, chỉ cảm thấy hai người này càng nhìn càng có vẻ lấm la lấm lét, không phải hạng người tốt. Chờ lão Triệu xuống rồi hãy nói. Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, hừ một tiếng, hiện tại không phải như trước đây. Dù hắn bị Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương tỉ muội cầm tù, nhưng hai người kia thực tình thích hắn, bảo vệ hắn. Nếu Tần Dương và Lý Nhàn Ngư không có ý đồ gì, hắn có thể sẽ không khách khí. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng bên cạnh, nhìn Thần Tinh Kỳ, không nhịn được thấp giọng nói với Tần Dương, sư phụ, sư huynh có phải là đầu óc không bình thường hay không? Tần Dương nghe xong, chậm rãi nói, ta thấy là, hắn nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, tiếp theo nói, Triệu Đông Thiên tu luyện Bách Kiếp Quyết, quyển thứ tư chỉ có ta biết, ngươi cũng không biết à? Kỳ Nhi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn nghi ngờ thân phận của ta, có thể tùy ý hỏi, ta đều sẽ đáp lại. Nếu ngươi lỡ cơ hội lần này, tương lai khi chúng ta nhận nhau, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, ngươi muốn làm ta sợ, qua nhiều năm như vậy, có không ít người làm ta sợ, cho rằng Thần Tinh Kỳ, ta sẽ bị dọa sao? Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng kéo lại Tần Dương, trấn an nói, sư phụ, tính sư phụ, chờ một hồi hãy nói đi, nếu không, cũng chỉ là chính mình thu đồ đệ. Tần Dương nghe vậy, biểu tình trở nên kỳ quái, khi nhìn Lý Nhàn Ngư, ngươi là người thoải mái sao? Ngươi là khí người đó à? Lúc này, giao chiến càng lúc càng cuồng bạo. Trong chiến trường, Triệu Đông Thiên như hóa thân thành một tồn tại vô địch, một quyền giải quyết một vị vô ngã cảnh cường giả. Những kẻ có cảnh giới thất trọng còn có thể dừng lại, chứ nói chi là những người có cảnh giới thấp hơn, ai lại dám tới gần hắn sẽ chết. Hắn vốn có nhục thân cường hoành, lại thêm uy lực từ đan điển, thật sự cường hoành vô địch. Ai có thể ngăn cản cảm giác này? Một chữ, sảng khoái. Hai chữ, bạo sảng. Triệu Đông Thiên từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được mình lại có sức mạnh vô địch như vậy. Hắn càng xung phong thì càng cuồng bạo. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy bộ dạng của Triệu Đông Thiên, cũng chỉ khẽ nói, đắc ý, vương bát đản. Lúc này, cường giả ma tộc lần lượt chống đỡ không nổi. Không ai dám tới gần Triệu Đông Thiên, một vị bỉnh tiêm vô ngã cảnh thất trọng cường giả, có thể dùng mấy quyền đánh chết một vị cùng cảnh giới cường giả. Thực lực như vậy, quả thật quá cường đại. Tần Phụ thực sự là quá lợi hại. Giờ khắc này, Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư cũng nhìn Triệu Đông Thiên biểu hiện. Ma tộc hơn vạn võ giả, thực lực không tầm thường. Tây Hoa Thiên lần này đến hơn ngàn người, vốn đã mất đi hy vọng. Nhưng giờ đây, với sự cuồng bạo sát lục của Triệu Đông Thiên, ma tộc sợ hãi đến mức ý chí, chiến đấu bị hủy diệt. Mọi người lại lần nữa thấy hy vọng sống sót. Nhưng ngay lúc này, tiếng oanh minh bạo vang lên tại Vạn Nguyên Tông di chỉ hậu phương. Một luồng khí tức kinh khủng đột ngột từ mặt đất bùng lên. Kia xông lên 9 tầng trời, cương hoành huyết trụ, gần như là uy áp cái thế. Trong chớp mắt làm cho tất cả mọi người đều triệt để ngạc nhiên. Lực lượng khủng bố bạo phát, vang vọng ra xung quanh. Triệu Đông Thiên lúc này cũng bình chỉ sát lục, ánh mắt nhìn chăm chú. Cái gì tình huống? Hắn thầm nghĩ, một Vạn Nguyên Tông di chỉ. Thực sự là có chút quỷ dị khó lường. Lúc này, những cường giả vô ngã cảnh của huyết nhãn ma tộc còn sống, lần lượt tụ tập lại một chỗ, quay đầu nhìn lại với thần sắc nghiêm nghị. Huyết Lạc Ma đại nhân, một tiếng cung kính vang lên, âm thanh như kéo dài tận mây xanh. Cùng lúc đó, giữa lớp mây, tiếng gió rít gào vang lên, một đạo huyết vân kéo dài ra, phảng phất như hóa thành một huyết sắc thông đạo, lan tỏa đến. Đám người lần lượt nhìn nhau, thần sắc mang theo vài phần thê lương. Chỉ thấy trên huyết vân, một đạo hồng bào đứng ngạo nghễ. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, âm lãnh mà khủng bố. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, tất cả đều cảm nhận được khí tức khủng bố thẳng hướng đỉnh đầu. Triệu Đông Thiên lúc này không còn sát lục, mà bay trở lại bên cạnh Tần Dương, Tần Phụ. Hắn cung kính nói, lão đồ vật này khí huyết cường đại đáng sợ, khả năng là biến cảnh cường giả. Biến cảnh cường giả không thể địch nổi. Tại Tây Hoa Thiên cảnh nội, chỉ có tam đại cự đầu bên trong mới có thể tọa trấn biến cảnh cường giả. Mỗi một vị biến cảnh cường giả đối với một đại thiên vực mà nói đều là những kẻ đứng vững ở đỉnh phong, thuế phàm hóa tiên, biến cảnh vô địch. Lúc này, Thần Tinh Kỳ nhìn Triệu Đông Thiên cung kính đối với Tần Dương, liền mắng, lão Triệu, ngươi không phải là con nuôi của ta sư phụ sao? Triệu Đông Thiên liếc nhìn Thần Tinh Kỳ, hạ giọng nói, người này chính là sư phụ của ngươi, ngươi không nhận ra sao? Thần Tinh Kỳ lập tức có biểu tình kỳ quái. Triệu Đông Thiên lập tức nói, ta tu hành Bách Thiết Quyết Đệ Tứ Quyển, sư phụ ngươi đã từng nói chờ hắn trở về sẽ truyền cho ta, ngươi quên rồi sao? Ta đương nhiên nhớ rõ, hắn đã truyền cho ngươi rồi sao? Thần Tinh Kỳ hỏi. Ừm. Triệu Đông Thiên lập tức đáp, không thể nào, không thể nào, sư phụ ngươi, ngươi không nhận ra sao? Ngươi xong. Thần Tinh Kỳ nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ yếu ớt nói, ta và sư phụ đã có quyết định, hắn không làm được. Trên thực tế, mỗi một vị đệ tử nhận nhau đều có những khúc mắc riêng, không thể trách mấy vị đệ tử. Tần Dương đã trải qua cửu thế, 9 vạn năm thời gian, đây là thuộc về hắn 9 lần tự mình đạt được thiên mệnh viên mãn, cho nên 9 thế ở giữa không liên quan đến nhau. Giống như đệ ngũ thế, hắn ở trùng tam thiên, thượng nguyên thiên, vì cửu nguyên đan đế, còn ở đệ bát thế, hắn lại du lịch khắp nơi tại trung tam thiên. Có thể nói là hắn sẽ không tiếp xúc với đệ tử của một đời trước. Để truy cầu thiên mệnh viên mãn, mỗi một thế thiên mệnh đều cần độc lập, không bị ảnh hưởng bởi thiên mệnh của các thế khác. Mỗi một lần hắn chuyển thế, đều nói với các đệ tử rằng, tương lai ắt hẳn sẽ giống như thiên thần hàng lâm, đến đưa họ về thương mang vân giới. Nhưng chính Tần Dương cũng không ngờ rằng, khi đệ cửu thế kết thúc, sẽ xuất hiện biến hóa, hắn một lần nữa mở ra đệ thập thế, thậm chí còn phải từng bước tìm kiếm chính mình cửu thế đột xác, lại lần nữa dung hợp mệnh số, khiến thiên mệnh viên mãn. Hắn từng nói với Ôn Hiến Chi rằng, trong tương lai sẽ có một đầu thần thú làm thú cưỡi cho hắn. Hắn đã từng nói với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên rằng sẽ để cho thương mang vân giới có được những luyện khí sư xuất sắc nhất, vì bọn họ chế tạo thần khí. Hắn cũng đã từng nói với Trần Nhất Mạc rằng, sẽ cho hắn thấy cái gì mới thật sự là thần đàn. Nhưng có lẽ tất cả những điều đó đều không thể thực hiện được. Cũng không có gì ngạc nhiên khi các vị đệ tử đối với hắn đều không có tín nhiệm. Nhưng sai lầm không phải do hắn. Những vị đệ tử này cũng không thể chỉ dựa vào những gì hắn nói mà chờ đợi hắn trở về. Như Trần Nhất Mặc bị người mưu hại mà tiến vào cấm địa, bị phong cấm suốt 4 vạn năm, hay như Thần Tình Kỳ lại bị phong cấm thực lực, không thể thi triển huyền hoàng thần thể. Những chuyện này không thể trách hắn được. Nếu như thể thư ở trên người Thần Tinh Kỳ, hắn hoàn toàn có thể lấy ra thể thư đó, giải khai phong cấm. Sư đồ nhận nhau, có những việc có thể xác minh thân phận của hắn, nhưng nếu người khác thật sự đoạt xá hắn, cũng có thể xác minh được. Các đệ tử lo lắng là đúng, cho nên trong lúc nhất thời, Tần Dương cũng thật sự không dễ chịu. Khi bị trách cứ, Triệu Đông Thiên lúc này nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, quát khẽ, ngươi hồ đồ, đây là sư phụ ngươi, cũng là nghĩa phụ của ta. Triệu Đông Thiên, Thần Tinh Kỳ lúc này lại nhìn Tần Dương, vẻ mặt chế nhạo, không biết nên nói gì. Trong khi đó, Huyết Lạc Ma đại nhân đứng vững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Hắn thấy hơn 10 vị vô ngã cảnh đã chết, đều là bị lão giả kia giết chết. Tâm tình Huyết Lạc Ma tự nhiên cực kỳ tồi tệ, hắn há miệng, lớn tiếng nói, điều này thật không phù hợp với kế hoạch. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ, lời này là nói với ai? Trong đám người, một thân ảnh tiến lên tiếng, Triệu Đông Thiên xuất hiện, thật là ta không ngờ tới. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hoa Gia, Hoa Vân Thịnh. Lúc này, Tần Phong Tỉnh quát, Hoa Vân Thịnh, ngươi đang nói gì? Hoa Vân Thịnh nhìn về phía Tần Phong Tỉnh, bất đắc dĩ nói, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ xác thực có một kiện đồ tốt, ta vô cùng cần thiết, nhưng mà khi Vạn Nguyên Tông di chỉ được công bố, chắc chắn sẽ thu hút các ngươi đến. Vì vậy, ta cũng không còn cách nào, đành phải hợp tác với Huyết Nhãn Ma Tộc một lần. Vốn nghĩ rằng những Huyết Nhãn Ma Tộc sẽ ở đây mai phục, tất cả mọi người sẽ phải chết. Huyết Lạc Ma muốn giết người, ta nghĩ rằng có thể bảo toàn được. Không ngờ lại nửa đường xuất hiện một Triệu Đông Thiên. Hoa Vân Thị nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Thiên tràn ngập âm lãnh, lão đồ vật, ngươi thật đúng là đáng chết. Lúc này, sắc mặt đám người đều kinh hoàng, Hoa Vân Thịnh, con cháu chính thống của Hoa Gia, lại hợp tác với Huyết Nhãn Ma Tộc. Tại Tây Hoa Thiên, đã từng xuất hiện ma tộc tàn phá bừa bãi, là kẻ thù công khai của nhân tộc, đại gia đều đã dùng mỏi bút làm vũ khí, không chút do dự để chống lại ma tộc. Nhưng bây giờ, Hoa Vân Thịnh lại cùng vị Huyết Lạc Ma đại nhân này hợp tác, có ý định tiêu diệt toàn bộ bọn hắn tại chỗ này. Hoa Vân Thịnh, ngươi điên rồi sao? Lúc này, vị vô ngã cảnh cường giả Linh Doãn Ti của Linh Kiêu Sơn quát lớn, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Ta biết rõ, Hoa Vân Thịnh cười nói, ta hiện giờ ở trong vong ngã cảnh tứ trọng, đã đạt đến đỉnh phong. Nếu không thể tiến vào vô ngã cảnh, ta cần một cơ hội. Trong gia tộc, ta đã thử nghiệm rất nhiều đan dược, nhưng vẫn không thể bước ra bước đó. Ta không thể chờ được nữa. Huyết Lạc Ma cần ngươi bồi dưỡng khí huyết cho tâm phúc của mình. Còn ta cần chỗ trí bảo này để thăng tiến. Ngươi cho rằng những người đó vì ta mà hy sinh tính mạng thì có sao không? Ngươi điên rồi, Chín Chi Hiên quát khẽ. Vì bản thân mà hợp tác với ma tộc, còn muốn hy sinh tính mạng của ta và những người khác cho chúng. Hoa Vân Thịnh, ngươi thật không sợ chết. Huyết Truyền Minh của Huyết Vụ Cung cũng hử lạnh. Hợp tác với ma tộc là điều tối kỵ ở Tây Hoa Thiên. Ai dám làm như vậy? Nếu để người khác biết rõ, dù có là cường giả vô ngã cảnh cũng không thể bảo vệ nổi. Lúc này, mọi người chỉ cảm thấy sự tình đã đến mức này. Tất cả dường như đều là do Hoa Vân Thịnh gây ra. Hắn thả ra tin tức về di tích Vạn Nguyên Tông xuất thế, tiếp theo để cho võ giả Huyết Nhãn Ma Tộc chờ đợi tại đây. Hoa Vân Thịnh lúc này không quan tâm đến sự uy hiếp của những người này, mở miệng nói, việc này sẽ không chuyển ra ngoài, vì hôm nay tất cả các người đều phải chết. Hoa Vân Thịnh nói xong, nhìn thẳng vào Huyết Lạc Ma, nói rõ ràng, Triệu Đông Thiên nhất định là một kiện trí bảo gia trì. Ta có thể không cần, ta chỉ cần huyết hạch. Huyết Lạc Ma nhìn Hoa Vân Thịnh, cười nói, như vậy rất tốt, đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta. Ta tin rằng trong tương lai, ngươi vẫn sẽ có những việc hữu dụng cần ta. Ta mong đợi lần hợp tác thứ hai. Nghe đến lời này, Hoa Vân Thịnh không nói gì, Lần hợp tác thứ hai, chờ hắn vượt qua ải này, tiến vào vô ngã cảnh, mọi việc sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió, không thành vấn đề. Đến lúc đó, Huyết Lạc Ma, cái cự đầu khí huyết nhất biến này, cũng sẽ phải chết. Hắn, Hoa Vân Thị, hả có thể để cho mình lưu lại chỗ bẩn. Triệu Đông Thiên, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Huyết Lạc Ma lúc này ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào Triệu Đông Thiên. Triệu Đông Thiên cảm thấy không ổn, lông mày nhíu lại, bước lùi lại, đứng sau lưng Tần Dương. Ánh mắt của Huyết Lạc Ma có chút dọa người. Ngươi sợ rồi sao? Nhìn Triệu Đông Thiên đứng sau lưng mình, Tần Dương hỏi. Đương nhiên là sợ, Tần Phụ, kia là khí huyết biến cự đầu, người không phải đã nói với ta. Biến cảnh vô địch là những nhân vật có thân phận khí huyết biến cấp bậc. Một thân khí huyết của bọn họ thực sự là cách biệt một trời so với chúng ta sao? Tần Dương nhìn về phía trước, lại liếc nhìn Triệu Đông Thiên, hắn ánh mắt dừng lại trên người thần Tinh Kỳ, hỏi, thể thư thật sự không có trên người ngươi? Không có, thần Tinh Kỳ thẳng thắn hồi đáp. Tần Dương thở phào một hơi, quay sang Triệu Đông Thiên, mở miệng nói, Triệu Đông Thiên, hôm nay chắc chắn là ngày ngươi dương danh, có dám đánh cược không? Dương danh này, hắn hôm nay đã giết hơn 10 vị vô ngã cảnh cường giả, phải đã rất nổi danh, giết biến cảnh. Tần Dương kiên định nói, có ta 9 quyển đan điển gia trì, ngươi có thể dùng, ta không được. Ngươi có thể dùng, ta thật sự không được. Ngươi thật có thể dùng. Tần Dương nhìn Triệu Đông Thiên, khẳng định nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không chết, ta nhất định có thể giúp ngươi khôi phục đỉnh phong. Vừa nghe lời này, Triệu Đông Thiên đột nhiên ngữ khí kiên định nói, Tần Phụ nói có thể dùng, vậy là được rồi. Thần Tinh Kỳ lúc này cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương lại nói, nghe có thể giết hắn. Nói xong, Tần Dương tiến lại gần Triệu Đông Thiên, một chưởng trực tiếp đánh vào thân thể hắn, khiến toàn thân khí huyết hắn ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, Triệu Đông Thiên cảm thấy chín đạo quang mang trong thân thể hắn bỗng lan tỏa ra một đạo khí tức mạnh mẽ và khủng bố, thẳng hướng thể nội. So với trước đây, sức mạnh mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Trên thân thể hắn xuất hiện nhiều vết rách. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này mới hoàn toàn hiểu rõ, phía trước Tần Dương đã dung hợp đan điển, chịu áp lực lớn từ sự dung hợp, thân thể hắn lúc này giống như đồ sứ bị nứt, xuất hiện nhiều vết rách. Triệu Đông Thiên cũng đang bị Tần Dương ép ra chỉ sức mạnh từ đan điển. Tần Phụ, Triệu Đông Thiên không thể không lên tiếng, có phải ta sẽ trực tiếp nổ tung không? Người sẽ không đâu. Tần Dương trấn an, yên tâm đi, đến giờ khắc này, Triệu Đông Thiên mới nhận ra rằng Tần Dương không hề đưa toàn bộ sức mạnh từ chín quyển đan điển vào trong người hắn. Điều này thật đáng sợ, đan điển này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Vương Bát Đản, lão tử đến giết các ngươi. Triệu Đông Thiên rít lên một tiếng, xung phong lao ra. Huyết Lạc Ma nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy Triệu Đông Thiên lúc này toàn thân khí huyết bộc phát cực kỳ khủng khiếp, gần như giống như một tôn cường giả biến cảnh. Bước chân hắn vừa ra, xung quanh thân thể lập tức có huyết hải gào thét, nhanh chóng hóa thành ngàn vạn đạo huyết thủ hướng về phía Triệu Đông Thiên. Trong khi đó, những phe phái khác cũng đang giao chiến. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương nhận ra mình bị Hoa Vân Thị lợi dụng, thẹn quá hóa giận, trực tiếp nhắm thẳng vào Hoa Vân Thị. Các nàng vì cứu Kỳ Lang mà đã đồng ý trợ giúp Hoa Vân Thị, nhưng không ngờ rằng hắn lại dẫn các nàng đến nơi đây, định biến các nàng thành hiến tế cho Huyết Lạc Ma. Bị chơi đùa như vậy cũng không sao, nhưng Kỳ Lang bị phong cấm thì sẽ ra sao? Hai người nội tâm đầy phẫn nộ, Hạ Thù càng trở nên tàn nhẫn. Lúc này, hóa ra có mấy chục người lần lượt bảo vệ Hoa Vân Thị, cuộc đại chiến lại một lần nữa mở ra. Thần Tinh Kỳ đi đến bên cạnh Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, ngươi thật sự rất lợi hại, chín đạo quang mang kia là vật gì, mà lại giúp Triệu Đông Thiên phát huy ra thực lực cường đại như vậy? Gọi ta một câu sư phụ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Dương đáp. Nghe thấy vậy, Thần Tinh Kỳ hậm hực nói, cha có thể gọi bừa, nhưng sư phụ thì không thể. Tần Dương không thèm để ý đến Thần Tinh Kỳ, còn Thần Tinh Kỳ lại không ngừng tìm cách hỏi. Tần Dương cũng không chút nào nhiệt tình phản ứng. Ngược lại, Lý Nhàn Ngư không ngừng thuật lại. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, còn có một người tên Thạch Cảm Đương. Nghe Lý Nhàn Ngư liệt kê từng vị đệ tử của Tần Dương, Thần Tinh Kỳ chỉ cảm thấy khó mà tin được. Còn có 4 vị phu nhân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ thảo nhìn Tần Dương, nói, ngươi chắc chắn không phải sư phụ ta. Lý Nhàn Ngư nói một đống lớn, nhưng Thần Tinh Kỳ chỉ cần nói một câu như vậy, khiến Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy nhục chí. Thần Tinh Kỳ khẳng định, tuyệt đối không phải. Sư phụ ta trước kia tu luyện thể thuật, chỉ muốn giải quyết nhục thân bằng những phương pháp khô khan, tìm nữ nhân làm dịu, nhưng lúc đó sư phụ ta lại không hề đụng đến nữ nhân, ngược lại còn tự mình hóa giải, tiêu tốn rất nhiều tâm lực và vật lực. Ta đã biết từ lâu, sư phụ ta không thích nữ nhân. Thần Tinh Kỳ thay đổi lời nói, với dáng vẻ chân thành nói, ta sư phụ thích nam nhân, cho nên mới chiêu thu ta, cái này xoáy tạc thiên nhân làm đệ tử. Đây cũng là lý do vì sao suốt nhiều năm qua, ta luôn thể hiện mình rất thích nữ nhân, bởi vì ta sợ sư phụ thích ta. Lời nói của Thần Tinh Kỳ thật khiến người ta kinh ngạc đến chết. Lý Nhàn Ngư thì lại mang vẻ mặt kinh hoàng, người nói như vậy chẳng lẽ không sợ bị sư phụ đánh chết sao? Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương bảo vệ Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt và thầy Thanh Trúc, tuy rằng có phần thiên vị, nhưng cả bốn vị sư nương đều được sư phụ nâng niu trong lòng bàn tay. Qua đây có thể thấy, sư phụ hẳn là rất thích nữ nhân. Không đúng, Lý Nhàn Ngư sững sờ. Sao hắn lại nghĩ như vậy? Sư phụ làm sao có thể thích nam nhân chứ? Cái đầu của Thần Tinh Kỳ sao lại kỳ quái như vậy? Tần Dương lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, cười nhạo, thật sao? Nếu ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi, thì trước kia ta đã trực tiếp ngủ với ngươi rồi. Ngươi thật tự cho mình là thiên tài sao? Còn không phải nhờ vào huyền hoàng thần thể, chuyên tu thể thuật mà có được. Nó cải biến nhục thân, khí chất, thậm chí cả dung nhan. Huyền hoàng thần thể trong thời cổ đại là một đại thần thể, tu hành đến cực hạn sẽ khiến ngươi dung mạo và pháp thân biến hóa đến mức long trời lở đất, hướng tới sự hoàn mỹ. Nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ nghi hoặc nhìn Tần Dương, vậy người hãy nói cho ta biết, ta và sư phụ đã gặp gỡ như thế nào? Khi Thần Tinh Kỳ vừa hỏi xong, Tần Dương lại cười nhạo, ngươi xác định muốn ta nói, ách, thôi, không nói thì tốt hơn. Thần Tinh Kỳ lúng túng đáp. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, lòng hiếu kỳ nổi lên, hỏi, thế nào mà gặp gỡ? Tần Dương hừ hừ nói, trước kia, ta là đệ bát thế, vì Lâm Thần, là con của Lâm gia, sinh ra ở Thương Vân Thiên, sau đó ta bị gia tộc vứt bỏ, được cha mẹ nuôi dưỡng, trưởng thành, thức tỉnh ký ức, rồi tu hành thông thiên. Ta lựa chọn dùng thể thuật làm căn bản, mở ra đệ bát thế tu hành, mà lúc đó Thần Tinh Kỳ, tại một nơi có hoa liễu nở đỏ, làm nam đồng, dừng lại. Thần Tinh Kỳ sắc mặt đỏ lên, nói, cái gì gọi là nam đồng? Ta cũng là người đáng thương, không chỗ nương tựa, chỉ mưu sinh mà thôi. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói, a, cái này, người đừng nghe hắn nói bậy. Thần Tinh Kỳ quát, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ là làm việc bưng trà đổ nước thôi. Thật sao? Tần Dương lại tiếp, 13 tuổi liền bò lên giường của nữ tử, 16 tuổi thì nổi tiếng tại Giật Thanh Cát, bang, Tần Dương chưa nói hết câu. Thần Tinh Kỳ đã quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói, sư phụ, ta sai rồi. Cảnh tượng này làm Lý Nhàn Ngư sợ hãi đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Chuyển biến quá nhanh, Thần Tinh Kỳ liền thừa nhận. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta sai, ngài tha cho ta đi, ngươi thấy đó, thể thư chưa ra, ta còn chưa giải khai thể thuật phong cấm, để ngươi tin ta, vậy mà ngươi bây giờ đã tin ta rồi. Tần Dương lại nói, còn rất nhiều điều ta chưa nói xong đâu. Ngươi lần đầu bò lên giường của nữ tử, dùng lúc, sư phụ, Thần Tinh Kỳ bò đến chân Tần Dương, ôm lấy chân hắn, khóc thút thít nói, sư phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai, ta biết ngài đã trở về, ta nhận ra ngài từ lần đầu tiên, dù ngài có thay đổi hình dáng, ta vẫn biết là ngài. Đừng, Tần Dương lại nói, còn rất nhiều chuyện ta chưa từng nói rõ, trong vạn năm qua, ta đã đưa người đi khắp nơi ở Trung Tam Thiên. Người đã gặp những nơi đó 3.872 lần. Sùng hạnh nữ tử có đến 39.271 người. Những nữ tử đó chỉ là những nơi đó. Còn có các thế lực khác như thánh nữ hay công chúa. Ta biết rõ là 127 người. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhàn Ngư trợn mắt hốc mồm. Thần Tinh Kỳ ánh mắt đờ đẫn. Ngài sao lại biết hết những điều này? Thần Tinh Kỳ kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng ta là kẻ mù lòa sao? Lý Nhàn Ngư lúc này âm thầm giơ món tay cái lên. Cái này, đúng là hành tẩu máy đóng cọc. Ngươi thật sự cho rằng, ta không có biện pháp khác để ngươi tâm phục khẩu phục sao? Tân Dương lạnh lùng nói, nếu không phải nhìn thấy ngươi bị người hạ tai nạn phong cấm chú, ta đã sớm đập chết ngươi rồi. Thần Tinh Kỳ nghe vậy, khóc kể lể, đà tạ sư phụ yêu thương, yêu thương. Lý Nhàn Ngư cảm thấy cả người nổi da gà. Lúc này, giao chiến vẫn còn tiếp diễn. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương dẫn theo đám người Phong Nguyệt Tông trực tiếp bước giết võ giả Hoa gia. Trong khi đó, Triệu Đồng Thiên càng lúc càng dũng mãnh, từng bước đẩy lùi Huyết Lạc Ma. Tần Dương cùng Thần Tinh Kỳ đứng một bên, vẫn chưa tham chiến. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ ôm lấy chân Tần Dương, khóc lóc kể lể, ngài đi vắng, ta liền thành cô nhi lang thang ở Trung Tam Thiên. Sau đó, rất nhiều người biết ngài đã chết, liền tới tìm ta để lấy mạng. Cút đi, Tần Dương mắng, ngươi nghĩ ta không biết sao? Hắn vì Thông Thiên Đại Đế mà đắc tội rất nhiều người, như Triệu Đồng Thiên, Chiến Thiên Vũ, đều là những nhân vật lớn. Ngươi cái gọi là tìm ngươi để lấy mạng, phần lớn đều là các đại thế lực, các đại gia tộc bên trong, những tiểu thư quý giá. Ngươi những lạm tình này, mù rồi không chịu trách nhiệm, không bắt ngươi thì bắt ai, đáng đời. Thần Tinh Kỳ lập tức tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Có thể là ta bị nhân phong cấm, thật không trách ta được. Cái này không phải là ta những hồng nhan tri kỷ bị phong cấm, mà là bị một vị biến cảnh cự đầu phong cấm. Ngay cả Tịnh Nhi cùng Nguyệt Nhi cũng không thể phá giải. Tần Dương cười nhạo, vậy ngươi đâu rồi? Một vị biến cảnh đều không thể phá giải, ta lại có thể giúp ngươi giải trừ nhất trọng phong cấm. Thử hỏi, trong Trung Tam Thiên, còn ai có năng lực này? Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, là đúng thế. Thần Tinh Kỳ vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười ha hả nói, Lý sư đệ, chúng ta sư phụ ở Trung Tam Thiên, chính là như vậy. Nói xong, Thần Tinh Kỳ giơ ngón tay cái lên, Tần Dương liếc nhìn Thần Tinh Kỳ một cái, chậm rãi nói, người nào cho ngươi đứng lên rồi? Phủ phủ, một tiếng, Thần Tinh Kỳ lại quỳ xuống, hai tay chậm chậm ôm, lấy chân Tần Dương, thân mật cọ sát. Lý Nhàn Ngư lúc này chỉ cảm thấy chóng mặt, thật là kỳ quặc. Khi trước hắn nhất quyết không nhận Tần Dương là sư phụ, vậy mà chỉ vì Tần Dương đâm trúng chỗ đau, bảo quỳ là quỳ, gọi một tiếng sư phụ cũng thật tình mà gọi. Lý Nhàn Ngư thậm chí còn nghi ngờ rằng, khi Tần Dương giải được đệ nhất trọng của tai nạn phong cấm chú cho Thần Tinh Kỳ, hắn đã tin đến 7-8 phần. Thấy Triệu Đông Thiên thi triển Bách Thiết Quyết, Thần Tinh Kỳ lại càng xác nhận, nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận. Nếu không phải vì Tần Dương vạch trên những chuyện đáng thương của Thần Tinh Kỳ, kẻ này vẫn một mực phủ nhận. Đây nào phải là Tần Dương cần chứng minh thân phận của mình, mà căn bản chỉ là một ván cờ tâm lý giữa sư đồ. Thần Tinh Kỳ quả thật quá xảo trá. Các vị sư huynh, ngoài Dương Thanh, Vân Đại sư huynh đều thích dùng mưu mẹo với sư phụ, chỉ riêng hắn, Lý Nhàn Ngư, là người thẳng thắn. Lúc này, Triệu Đông Thiên đã bức ép Huyết Lạc Ma lùi từng bước, nhưng đột nhiên, Huyết Lạc Ma phát khí thế bừng bừng từ trong thân thể, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khí huyết đáng sợ hóa thành một lưới khí, lập tức trói chặt thân thể Triệu Đông Thiên, thế cục lập tức đảo chiều. Triệu Đông Thiên, nguyên lực bên trái thất mạch, bên phải cửu mạch, hồn phách thẳng tới thiên môn chi vị, phá rồi lại lập. Tần Dương nhìn lên bầu trời, đột nhiên quát lớn, nghe được lời này, Triệu Đông Thiên thần sắc kinh ngạc, gật đầu, ngay lập tức, khí tức trong thể nội hắn bộc phát. Triệu Đông Thiên tu luyện Bách Thiết Quyết là do Tần Dương một tay khai sáng. Trước đây, Tần Dương cảm thấy Triệu Đông Thiên rất thích hợp với thể thuật này, cho nên đã truyền thụ cho hắn. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ truyền 3 quyển trước, bởi vì Triệu Đông Thiên có thân thể đặc biệt, như một mạch tu hành 4 quyển, khiến hắn không thể bước vào biến cảnh trong đời này. Do đó, Tần Dương đã nói với Triệu Đông Thiên rằng, chờ hắn trở về Trung Tam Thiên sẽ truyền cho hắn đệ tứ quyển. Nghe Tần Dương nói như vậy, ánh mắt Triệu Đông Thiên đầy mừng rỡ, khí tức trong thể nội hắn ngay lập tức thay đổi. Một cỗ khí thế kinh khủng phảng phất như những thanh lợi kiếm từ trong người hắn phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc này, Huyết Lạc Ma cảm nhận được sự xung kích bạo phát từ Triệu Đông Thiên này càng mạnh mẽ. Tiếng anh minh không ngừng vang lên, âm thanh khủng bố như nổ tung, vang vọng khắp nơi. Thân thể Triệu Đông Thiên bên ngoài như có vô tận nguyên lực cuồn cuộn, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo thân thể cao lớn trăm trượng. Đạo thân thể cao lớn này hóa thành hình dáng của Triệu Đông Thiên, bước ra giữa trời, trực tiếp trấn áp Huyết Lạc Ma. Huyết Lạc Ma thân thể bốn phía tiên huyết ngưng tụ, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Hắn hai tay nắm chặt, giống như kim thiết, tỏa ra huyết sắc quang mang, lại có những đạo kim thủy khí quanh mình không tiêu tan. Khanh! Triệu Đông Thiên dẫm chân xuống, Huyết Lạc Ma ngay lập tức mặt mày tái mét, thân thể lùi lại, phun ra một ngụm tiên huyết, chật vật không thôi. Triệu Đông Thiên không dừng lại, tiếp tục đạp một cước ra. Trong khoảnh khắc ấy, hắn một chân tiếp một chân đá vào hai tay Huyết Lạc Ma, khiến cho hắn chấn động, máu mũi chảy ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thật quá khủng bố. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Triệu Đông Thiên chỉ là vô ngã cảnh lục trọng mà thôi, nhưng lúc này biểu hiện lại giống như một vị biến cảnh cự đầu bình thường, không thể chiến thắng. Huyết Lạc Ma dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể chống cự lại từng cú đá của Triệu Đông Thiên. Khi hắn bước chân thứ 12 ra, Huyết Lạc Ma không chịu nổi nữa, thân thể ầm vang rơi xuống mặt đất, toàn thân huyết nhục nổ tung, khí huyết tán loạn. A, một tiếng gầm như phẫn nộ, như không cam lòng vang lên. Huyết Lạc Ma nhìn về phía Triệu Đông Thiên với dáng người vĩ đại, ánh mắt lại chuyển sang Tần Dương, hung ác nói, bản tọa sẽ ghi nhớ ngươi. Lời vừa dứt, Huyết Lạc Ma liền biến thành một đạo huyết vụ, chớp mắt đã trốn xa ngoài 10 dặm, không còn thấy tăm hơi. Thấy Huyết Lạc Ma rời đi, những chiến sĩ Huyết Nhãn Ma tộc đâu còn tinh thần phấn đấu, lần lượt tứ tán chạy trốn. Đám người truy đuổi một lát rồi cũng rút về. Dù Huyết Lạc Ma đã bại, nhưng nếu như đuổi quá sâu, Huyết Nhãn Ma tộc vô đến, bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Chủ yếu là Triệu Đông Thiên đã đánh tan Huyết Lạc Ma, làm suy giảm niềm tin của bọn họ mà thôi. Lúc này, Triệu Đông Thiên bay trên bầu trời trăm trượng, từng bước tiêu thất. Hắn rơi xuống, tiến đến bên Tần Dương, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư, phù một tiếng, Triệu Đông Thiên ngã nhào xuống đất, sắc mặt ảm đạm, toàn thân xuất hiện nhiều vết rách, vô cùng thê thảm. Tần Dương tiến lại gần Triệu Đông Thiên, khẽ vuốt ve thân thể hắn, lẩm bẩm, nghỉ ngơi đi, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Triệu Đông Thiên nghe vậy, đôi mắt chớp chớp rồi mất đi. Võ giả Triệu gia lúc này lần lượt tiến lên bảo vệ Triệu lão gia tử, Đồng Thì lão nhân. Chiến tích này nhất định sẽ khiến danh tiếng hắn vang dội Tây Hoa Thiên, thậm chí làm cho ba đại cự đầu thế lực này phải kiêng kỵ. Chẳng bao lâu sau, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương cũng trở về. Đồng thời, cùng với hai nàng còn có Hoa Vân Thịnh. Hoa Vân Thịnh toàn thân rách nát, những đường kiếm ngân và thương ngân nhìn cực kỳ thê thảm. Còn lại những võ giả Hoa gia đều bị sự phẫn nộ của Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương chém giết, bao gồm cả Hoa Kình. Lúc này, Hoa Vân Thị nhìn về phía mấy người, tóc giả lộn xộn, biểu hiện không thể tin nổi, quát. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Biến cảnh tuyệt không phải, tam ngã cảnh võ giả có thể chiến thắng. Ngươi nói nhiều quá rồi. Thần Tinh Kỳ tiến lên trước, một bàn tay đập vào bên mặt Hoa Vân Thị, khiến cho một bên gương mặt hắn lập tức sưng lên, ngươi dám đánh ta. Hoa Vân Thịnh kêu lên, ba ba. Lời nói của Hoa Vân Thịnh chưa dứt, Thần Tinh Kỳ lại ném thêm vài bàn tay vào hắn. Ta sao không dám? Ngươi đã bước ra cái đức hạnh này, còn sĩ diện gì nữa? Ngươi cho rằng Hoa gia là cái gì? Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Dương, chắp tay cười nói, Tần tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Có nên trực tiếp xử lý hắn không? Thần Tinh Kỳ cũng không trực tiếp gọi sư phụ. Hắn có điều cố kỵ, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đã giam cầm hắn nhiều năm, yêu hắn là thật, nhưng hận hắn cũng không kém. Hiện tại, thực lực sư phụ không đủ để đối kháng với hai nữ nhân này. Nếu chẳng may lộ ra thân phận, hai nữ nhân này cũng không vấn đề gì. Nhưng quan trọng là sau lưng các nàng có sư phụ, cái vị biến cảnh lão ngoan đồng kia. Nếu hắn nhớ thương bản lĩnh của sư phụ, thì Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương sẽ không phải là người tốt lành gì. Thần Tinh Kỳ luôn cảm thấy vị sư phụ đó không phải kẻ dễ đối phó, mà hắn cũng chưa từng thấy qua bản tôn của người, không rõ sức mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn là biến cảnh không thể nghi ngờ. Thần Tinh Kỳ mỗi lần nghĩ đến việc bị thiệt thòi trong tay lão đồ vật kia, hắn đều cảm thấy ấm ức, tổn hại, bất lợi. Và mỗi lần như thế, hắn lại hung hăng nhắm vào Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương để giải tỏa cơn giận. Hiện tại, tạm thời, hắn vẫn giúp sư phụ ẩn tàng thân phận một cách tương đối tốt. Khi sư phụ giải khai cấm chú cho hắn, khôi phục thực lực, đến lúc đó, hắn sẽ công khai thân phận của sư phụ, khiến cho thiên hạ phải nể phục. Ai dám khinh suất, hắn sẽ giết kẻ đó. Tần Dương nhìn về phía Hoa Vân Thịnh, nói, trước tiên lưu lại hắn, không vội giết, giết ta. Ngươi dám không? Hoa Vân Thịnh khẽ nói, ta là Hoa gia tử đệ, cho dù có cấu kết với ma tộc, cũng chỉ có Hoa gia mới có thể trừng phạt ta. Kẻ khác dám động đến ta, ngươi thử xem. Lời nói của hắn vừa ra, bốn phía, bảy đại bá chủ vô ngã cảnh cường giả cũng lần lượt nhíu mày. Thực tế, Hoa Vân Thịnh không nói sai, hắn là thiên kiêu của Hoa gia, cho dù có phạm sai lầm, cũng chỉ có Hoa gia mới có quyền trừng trị, còn kẻ khác nếu dám xen vào, Hoa gia chắc chắn sẽ rất không vui. Tuy nhiên, hai vị tông chủ Phong Nguyệt Tông đã bắt hắn, muốn xử trí như thế nào là việc của họ, không ai dám xen vào. Hơn nữa, nếu Phong Nguyệt Tông thực sự giết Hoa Vân Thịnh và trêu chọc Hoa gia, thì điều đó cũng không có gì xấu với bọn họ. Mà lúc này, ma tộc đã cởi bỏ, đám người lại không thể truy sát. Có lẽ trong Vạn Nguyên Tông di tích này, mọi thứ vẫn còn khá thần diệu. Tần Dương nhìn về phía sâu chỗ, cười nói, Hoa Vân Thịnh đến đây vì trí bảo. Chúng ta hãy đi xem rốt cuộc đó là cái gì trí bảo. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương lúc này tiến đến bên cạnh Thần Tinh Kỳ. Kỳ Lang, ngươi vừa rồi không phải định bỏ chạy sao? Ta không có, tuyệt đối không có, đừng nói nhảm. Thần Tinh Kỳ vội vàng phủ nhận, ta vừa rồi chỉ muốn giúp ngươi, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể chịu đựng. Vị Tần tiên sinh này đã nhận ra vấn đề của ta, đồng thời giúp ta giải trừ tai nạn phong cấm chú, làm cho ta hiện tại có được thực lực chân ngã cảnh cửu trọng,